tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1225 ta muốn ôm lấy tiền bối bắp đùi hợp đạo lâm hổ bị hắn diều sắt đứng lên. Cổ quái xem đối phương một cái. Lại nhìn chung quanh. Lúc này mới thận trọng nói ra. Tiền bối chẳng lẽ chính là cái kia để bản thân hợp thiên đạo hồng quân lão tổ cảm giác có điểm gì là lạ a, chẳng lẽ phiến thiên địa này là hồng hoang chỉ là cảm giác cùng những gì mình biết hồng hoang có chênh lệch. Hơn nữa cảnh giới cấp độ hoàn toàn khác biệt. Có thể nói đến hợp đạo, lâm hổ bản năng liền nghĩ đến điểm này. Hồng quân trước mắt người này thoạt nhìn tuổi tác bên trên tựa hồ kém một chút. Đầu tóc đen kịt. Cùng lâm hổ biết hồng quân. Nhất định là không giống nhau lắm. Đối phương cũng đi theo lắc đầu nói. Ta hẳn không phải là hắn. Tiền bối không phải quên bản thân là ai chưa, vì sao lại khẳng định như vậy, lâm hổ hỏi vội. Hắn nhãn thần liên tiếp trôi hướng bốn phía. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài có phải hay không có biến hóa khác. Có thể không nên trễ nai chính sự. Bởi vì ta nếu là hắn, có lẽ liền cùng ngươi không có phần này liên lạc. Người trước mắt cười híp mắt nói ra, thoạt nhìn vô cùng hòa ái dễ gần. Cực kỳ lâu trước kia, ta là càng tiến một bước, lấy thân hợp đạo. Cái này cách làm nhìn như sẽ biến mạnh. Kỳ thực nhưng giới hạn bản thân phát triển. Kiếp này thuận dịp dừng bước ở đây. Ước chừng vạn năm trước, ta rốt cuộc thoát ly thiên đạo thân phận. Trốn bỏ đi. Lâm hổ trợn mắt hốc mồm. Lấy thân hợp đạo, lại đào thoát thiên đạo thân phận, có muốn hay không bựa như vậy. Trước đó cái kia siêu thoát giả cũng phải. Cảm giác thế gian này đại lão hoành hành. Cho chúng ta nhỏ bé đáng yêu mới một chút không gian sinh tồn a. Ngươi là ta đây nhất mạch. Lưu ở trên đời này sau cùng huyết mạch. Lẽ ra mười mấy năm trước. Ngươi mạch này nên đoạn tuyệt. Hết lần này tới lần khác ngươi vận khí tốt. Có người trọng tiếp theo ngươi nhất mạch khí vận. Này mới khiến ngươi sống lại. Vấn đề này, Lâm Hổ đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Trước đó vị kia siêu thoát giả cũng đã từng nói qua. Có người vì chính mình nhất mạch kéo dài khí vận. Nếu không bản thân khả năng không sống tới ngày hôm nay. Lâm Hổ hỏi vội. Người này rốt cuộc là ai, không có truy cứu tất yếu. Là ai cùng ngươi cũng không có có bao nhiêu liên hệ. Được lợi người không ngừng ngươi một cái. Mà là Diệp gia toàn bộ huyết mạch. Quả nhiên là người của lão Diệp gia. Lâm hổ nuốt nước miếng một cái. Kỳ thật dựa theo huyết thống để tính. Chính hắn cũng có thể gọi Diệp hổ. Nếu không phải là gia gia nửa đường đổi họ tên. Hắn cũng sẽ không gọi Lâm hổ. Thời gian không nhiều lắm. Người trước mắt nhìn trời một chút sắc. Lẩm bẩm nói. Nhớ kỹ. Lấy thân hợp đạo không phải cách biện pháp tốt. Chỉ có thể cực hạn ngươi trưởng thành. Giới hạn ở một ngày này một chỗ tầm đó. Ngươi dự tính ban đầu không sai. Nhưng muốn mạnh mẽ luyện hóa thiên địa. Ngươi thực lực còn chưa đủ. Con đường này đi không xuống đi. Thôn thiên ma công hoàn thiện cũng không được sao, Lâm Hổ hỏi vội. Trước mắt người này tựa như là đến giúp mình. Hơn nữa biết rõ tình huống trước mắt. Đương nhiên cũng không có cái gì tốt xấu giếm chỗ. Nếu như chỉ bằng vào một bộ công pháp, liền có thể thôn phệ nhất thiên nhất địa. Cái kia tạo thành công pháp này người, đi nơi nào hẳn là đã siêu thoát. Lâm Hổ thận trọng nói ra. Siêu thoát. Đi ngõ khác đường. Đáng sợ cuối cùng còn tránh không được phải dính vào. Thiên địa là tu sĩ chi căn. Đôi bên cùng có lợi. Cùng nhau tiến bộ là biện pháp tốt nhất. Đơn đả độc đấu quá khó khăn. Lâm Hổ cau mày nói. Đôi bên cùng có lợi. Nhưng ta phát hiện cùng trong thiên địa quan hệ. Không phải khống chế nó. Chính là nó khống chế chúng ta. Sao có thể đôi bên cùng có lợi, thiên địa không có ý thức. Trừ phi có hợp đạo người. Bất quá ngươi hẳn là hiểu rõ. Phiến thiên địa này không có. Nói trắng ra là. Quy tắc bày ở chỗ này. Thế nào tiếp tục đi. Đó là chính ngươi cần suy nghĩ sự tình. Ân. Sợi này thần niệm. Vốn là vì cùng Diệp gia sau cùng huyết mạch cáo biệt. Lại không nghĩ ngược lại chỉ điểm ngươi. Thời gian không nhiều lắm. ta muốn đi nhìn xem ta cái kia cháu gái ngoan. Chờ đát Lâm Hổ bỗng nhiên kêu lên. Hắn nuốt nước miếng một cách nói. Tôn nữ. Đến lượt không phải Lâm Khả Khả a, ngươi cứ nói đi, người trước mắt cười nói. Thuyết pháp này cơ hồ là cho khẳng định đáp án. Lâm Hổ trong lòng gào lên. Ta dựa vào Khả Khả nhà ngươi hảo ngưu bức a, ngươi ba cái mẹ đều là hoàng đạo cảnh giới. Nó suy đoán của hắn cũng tra không được bao nhiêu. Ra ra ngươi đã từng là hợp đạo người. Không làm thiên đạo cũng mới một vạn năm. Nhà ngươi đây là muốn sâu tạc thiên a. Lâm Hổ nhức đầu không thôi. Sớm biết sẽ là dạng này. Lúc trước cho dù là khóc ngược lại ngự thú tung. Cũng yêu cầu bọn họ giúp một chút. Một bàn tay chụp chết kia cẩu thí ma chủ tính a, nghĩ tới đây. Lâm Hổ cắn răng. Hiện tại hình như không muộn. Trước mắt vị này cảnh giới sợ là cũng kém không nhiều a. Lâm Hổ quyết đoán nhào tới trước một cái. Muốn ôm chặt đại lão bắp đùi. Sau đó kêu khóc cầu hắn hỗ trợ. Mặc dù có chút sợ, nhưng là dù sao cũng so tất cả mọi người xong đời tốt. Tự mình một người mất mặt. Dù sao cũng so mọi người mất mạng tốt. Bây giờ thôn thiên ma công chuyện tiến hành không đi xuống. Lâm Hổ cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Làm sao biết đối phương cảnh giới này thực lực quá mạnh, phản ứng lại phi thường nhanh chóng. Lâm Hổ dĩ nhiên đã bước vào đế cảnh. Còn xem như đỉnh phong đế cảnh cao thủ. Vẫn như trước không thể ôm lấy đối phương bắp đùi. Ngược lại bị người đưa cho đào tẩu. Người kia nhướng mày. Mặt tối sầm nói. Ngươi vừa rồi muốn làm cái gì, ta muốn ôm lấy tiền bối bắp đùi. Là chúng sinh tìm kiếm một chút hy vọng sống a. Lâm Hổ giống to. Mày may không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại để cứu vớt chúng sinh vẻ vang. Người kia bưng bít lấy cái chán, một bộ đau đầu không chịu nổi bộ dáng. Ta lão Diệp ra cuối cùng một đời huyết mạch vậy mà. Lại là ngươi vô sỉ như vậy, chi đồ quả thực mất mặt. Hắn vung lên tay áo dài, liền muốn rời khỏi. Lâm Hổ cắn môi, ủy khuất nhìn hắn. Mọi người có riêng mình vận may. Năm đó cái kia tiểu miêu sông sáo chư thiên. Trong lúc vô tình xâm nhập thần châu thiên địa. Ngươi cơ duyên xảo hợp phía dưới. Lại nhặt về nàng hấp hối tàn hồn. Bởi vì bản thân khí vận chiếu cố. Để cho nàng trọng diễn một chút hy vọng sống. Rất nhiều chuyện. Chúng mục tiêu sớm có định số. Ngươi cầu ta cũng vô ích. Ta chỉ là một sợi thần niệm. Chỉ cùng ngươi ý thức câu thông. Lập tức liền không còn. Người kia thở dài, lúc này mới chậm rãi nói ra. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Thần châu, Khả Khả nói tới thần châu. Kia hẳn là một thế giới khác. Tồn tại Khả Khả một nhà cao thủ mạnh mẽ. Hổ ra ta thế mà cũng là thần châu người, còn có ngạo kiều mèo lại là bởi vì trở thành sủng vật của mình. Bị lão Diệp ra khí vận chiếu cố. Mới miễn cưỡng sống lại. Cũng giải khai bí ẩn này. Chỉ là kể từ đó là lão Diệp ra kéo dài khí vận người, thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Đây là muốn mạnh bao nhiêu sức mạnh mới có thể thúc đẩy loại kết quả này. Lâm Khả Khả cha. Mạnh như vậy sao? Lâm Hổ nước mắt lưng tròng nhìn qua đối phương. Muốn mở miệng. Nhưng nhân ra lời đã nói rất rõ ràng. Cứng cầu cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt người biến mất. Cái này chính là mình khí vận sao? Gặp được vấn đề thời điểm. Luôn có thể không giải thích được hóa giải. Nhân vật chính mạng cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại xem ra bản thân hẳn là so lão Tần càng giống là nhân vật chính. Bóng người biến mất, không gian ầm đổn. Lâm Hổ thân thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Miễn cưỡng giữ vững thân thể. Thương đế cùng thiên đế lúc này mới lao đến. Trải qua bao lâu? Lâm Hổ hỏi vội. Cái gì bao lâu? Không phải chính là sự tình trong nháy mắt sao? Thương đế không rõ ràng cho lắm. Không hiểu Lâm Hổ lời này còn là có ý gì. Lâm Hổ ánh mắt thâm thúy, ý thức trao đổi, chỉ ở trong nháy mắt. Tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1226 chỉ có thể bá vương ngạnh thương cung cường đại đến không cách nào tưởng tượng tông môn hoặc là tổ chức. Tỷ như yêu đình. Đều có hủy diệt một ngày. Có một số việc đều là mệnh số. Nhà mình huyết mạch cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm, đến bản thân nơi này, sợ là đã vô số đời. Đối phương vô ý nhúc tay những chuyện này. Nói trắng ra là, không biết đều cách bao nhiêu đời. Cơ bản không có quan hệ gì. Huống chi không phải người bình thường. Nào có kéo dài khí vận biện pháp. Gia tộc khí vận nhất tuyệt. Mặc dù ngươi tu vi ngập trời, cứng ép nhịp thiên, truyền thủ Lâm Hổ tu luyện phương pháp, để cho hắn thực lực tu vi bước vào đế cảnh, vẫn như cũ khả năng đi ra ngoài liền chọc hoàng đạo cao thủ, bị một bàn tay đập chết. Thật không nghĩ tới những cái kia cẩu thả vô số năm lão quái vật, không ra khỏi cửa thì thôi, vừa ra khỏi cửa tất nhiên bị nhân vật chính gõ chết. Đây chính là mạng trên người mình chỉ có như vậy một đạo thần niệm. Đối phương bản thể hẳn là không ở nơi này. Đương nhiên không tồn tại cái gì hỗ trợ nói chuyện. Có thể đưa cho chính mình phân tích một chút trước mắt thế cục. Đã là ngoài ý nghĩ chúng vui mừng. Siêu thoát giả đi lầm đường. Bởi vì thoát ly thiên địa. Thành không bèo không dễ tu sĩ. Muốn càng tiến một bước. Dĩ nhiên là khó càng thêm khó. Khó trách người kia nói thời đại này, hắn giống như đã không có ở đây, hơn phân nửa là dự liệu được tử kỳ của mình. Thiên đế bởi vì thôn thiên quan hệ, cũng coi là hợp đạo. Bất quá trên quy tắc có sơ hở. Giới hạn đương nhiên sẽ không quá lớn. Con đường này, nhất định là không thể đi. Lâm Hổ phát hiện dù cho là dựa vào thôn thiên ma công, muốn hoàn toàn nắm vững một ngày, cũng không phải là của mình thực lực có thể làm được sự tình. Huống chi ma chủ đáng sợ có lật bàn, hủy diệt một ngày năng lực, cũng không thể dễ dàng làm đến loại chuyện này. Nói không chừng bên trong còn có cái gì cong cong thẳng thẳng. Nguyên do đôi bên cùng có lợi mới là mấu chốt. Thiên địa cùng tu sĩ quan hệ bản thân liền là như thế. Thiên địa dưỡng dục tu sĩ, tu sĩ phản hồi thiên địa, tu sĩ càng nhiều càng mạnh, đối với thiên địa chỗ tốt cũng là càng lớn. Cái gọi là mạt pháp thời đại cũng hoặc là linh khí khôi phục, chưa chắc không phải thiên địa tiến hóa một loại hình thức. Tối thiểu nhất trước đó thiên địa phân liệt, thiên địa sức mạnh hạ xuống, như hôm nay dung hợp, sức mạnh cấp bậc ngược lại cao hơn, tiến thêm một bước, giống như vượt qua một kiếp, nghênh đón hoàn toàn mới biến hóa, thành một mảnh càng thêm hoàn mỹ thiên địa. Thôn thiên ma công, nuốt vào nửa bầu trời, khả năng cũng đã là nó giới hạn. Càng tiến một bước, hoặc là nghiên cứu thôn thiên ma công, đem nó thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Bất quá khả năng này quá nhỏ. Mọi người mới thực lực gì? Lại là để yêu thú chiếm đa số. Lâm Hổ càng là khuyết thiếu phương diện này nội tình. Như vậy chỉ có thể đôi bên cùng có lợi, cùng nhau tiến bộ. Nói cách khác, ngươi mạnh lên dưỡng dục ta, ta mạnh lên phụng dưỡng ngươi, tất cả mọi người có chỗ tốt. Nhưng làm như thế nào mới là một phiền phức. Bởi vì một khi liên lụy qua sâu, cũng sẽ bị thiên địa khống chế. Lâm Hổ phải cũng không phải trở thành thiên địa cấp dưới. Mặc dù không có khả năng trở thành thiên địa lão bản, tối thiểu nhất cũng phải trở thành người hợp tác, có thể ngồi ngang hàng loại kia. Hắn hít mắt, sờ soạng một cái. Yêu đình cẩn thận tưởng tượng, ma đình thành lập, cùng yêu đình sao mà tương tự, chỉ là làm không phải quá rõ. Ma chủ đến cùng muốn làm cái gì, bất quá lại có thể đại khái phỏng đoán một phen. Hắn mục đích hoặc là chơi đùa, hoặc là càng tiến một bước. Người sau khả năng càng lớn, từ châm vào yêu đình, châm vào tu sĩ, sáng lập ma đình để suy đoán. Hơn phân nửa là cùng cách này tầm đó có quan hệ gì. Có lẽ là bởi vì từ thương đế yêu đình bên trong nhìn thấy cái gì biện pháp khả thi. Bất quá thế gian này đã có một cái yêu đình, tự nhiên là không cần cách thứ hai. Nguyên do nhất định phải phá hủy yêu đình, một lần nữa sáng tạo ma đình. Suy nghĩ lại một chút, hắn một đường hành động khó tránh khỏi có chút phiền phức. Nhưng đơn giản chính là một cách đạo lý. Ở Ngự Thú Tông, muốn đoạt xá Tần Uyển Nhi, từ đó khống chế ma đình, cùng Ngự Thú Tông làm chiến đấu. Đáng sợ đây là vì phát triển ma đình. Thất bại sau, lẽ ra cái này phía ngoài ma đình đã ở nó trong lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế chứ hắn lại là khiến cho ma đình cao thủ tới chịu chết. Đáng sợ một nhóm này cao thủ. Cản con đường của hắn. Ảnh hưởng tới hắn đối ma đình khống chế lực. Cho nên mới xét dạng này. Tất cả mọi chuyện trung tâm đều cùng ma đình thoát không được quan hệ. Mà bây giờ yêu đình trọng lập. Lâm Hổ nghĩ tới một ít chuyện. Chỗ ở mình thế giới. Cũng là có nhân vật thần thoại. Trong đó một cái thiên đình tồn tại. Cũng là vô cùng kỳ diệu. Thường nhân lý giải. Thiên đình hẳn là khống chế thế gian tất cả tồn tại. Có thể nhiều cái thần thoại dung hợp lại cùng nhau. Thái hành lão quân thân phận thành mê. Ngọc đế chơi không lại hầu tử. Phật tổ một bàn tay đặt ở dưới núi 500 năm. Chi tiết cụ thể thế nào, không cần nghiên cứu kỹ. Lâm Hổ suy tính đơn giản là loại này tồn tại phương thức. Yêu đình cùng thiên đình tồn tại rất giống. Ban đầu suy nghĩ đi không thông. Siêu thoát giả đi lầm đường. Thôn phệ thiên địa cũng rất không có khả năng. Chúng ta chỉ có thể đổi một con đường. Tiểu thương hẳn phải biết đại khái. Ngươi nói yêu đình. Có hay không trở thành thiên đình tiềm chất? Lâm Hổ nhíu mày. Nhanh chóng đem tình huống vừa rồi nói một lần. Thiên đình thương đế hai mắt sáng lên. Con mắt híp thành một đường tia. Tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Để thông minh của nàng tài trí. Đương nhiên rất nhanh liền liên tưởng đến Lâm Hổ ý tứ. Ngươi là muốn đem yêu đình chế tạo thành thiên đình. Hoàn thiện thiên địa quy tắc. Định ra thiên địa trật tự. Cái này giống như không tính hợp đạo. Cũng không tính là siêu thoát. Mà là hai bên hợp tác trong mắt nàng dị quang liên tục. Lâm Hổ đều bộ dáng này. Đương nhiên có thể xác định con đường phía trước đi không thông. Nếu như có thể đi thông. Hắn cũng không cần một bộ sức mạnh tiêu hao quá độ bộ dáng. Thiên địa quy tắc cũng không hoàn thiện. Nguyên do có người hợp đạo. Hoàn thiện thiên địa. Thành cái kia vô tình vô dục thiên địa thánh nhân. Nhưng cuối cùng lại phát hiện đường đi sai. Đem chính mình hạn chế quá chết. Nguyên do lại tránh thoát bỏ đi. Yêu đình tình huống cùng loại. Bất quá để thiên đình đến dựng đứng quy tắc. Cũng không phải là bản thân hợp đạo. Xem như ngoài ra mở một con đường. Giống như là mọi người ký hợp đồng thời điểm. Không phải ta Lâm Hổ cùng ngươi thiên địa ký kết. Mà là ta thành lập một cách yêu đình. Cùng ngươi ký kết hợp tác vấn đề này. Thoạt nhìn chênh lệch không bao lớn. Có thể lực lượng một người cuối cùng có hạn. Mà yêu đình sức mạnh. Nhưng là vô ngần. Lâu dài đi xuống. Chiếm tiện nghi hơn phân nửa là Lâm Hổ. Người bình thường đều sẽ không đồng ý. Có thể thiên địa bản thân không có ý thức. Cũng không thể coi là người. Tự nhiên là không có có đồng ý hay không thuyết pháp. Phải làm. Chỉ là bá vương ngạnh thương cung thành ngữ ám chỉ một chút tình dục cưỡng bức. Nhưng không phải là hiếp dâm thương đế đang suy nghĩ vấn đề này được mất. Qua một hồi. Lúc này mới hung hăng gật đầu nói. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ma chủ kịp phản ứng. Đối chúng ta mà nói chính là tai họa ngập đầu. Sống hay chết. Hay đọc một lần. Chư vị. Giúp một chút thương đế lập tức truyền âm. Đem ý nghĩ của mình truyền lại cho đám người. Đám người toàn thân chấn động. Biết rõ ý nghĩ của nàng phi thường khủng bố. Lại là muốn chỉnh hợp thiên hạ sức mạnh. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc cộng trưởng thiên hạ. Thành lập một cái yêu đình. Yêu đình bên trong xây dựng. Lại vô cùng đặc thù, cũng không phải là độc đoán, mà là một cái tập thể. Thi hành rất nhiều ý nghĩ. Hoàn mỹ quản lý tu sĩ cùng yêu thú. Tự nhiên là sẽ không lại xảy ra lấy trước đó loại kia. Yêu nhân diệt tộc chi tranh sự tình. Nghe rất khó. Nhưng làm. Thực không nên quá đơn giản. Bởi vì hôm nay phía dưới. Đế cảnh cao thủ đều ở nơi này a tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1227 để yêu đình sức mạnh hợp đạo chỉ cần người nơi này gật đầu. Thúc đẩy vấn đề này. Ai có thể phản đối còn nữa mọi người cũng không có khả năng thấy không rõ tình huống trước mắt. Hoặc là hỗ trợ. Hoặc là cùng một chỗ xong đời. Xong đời thì cũng thôi đi. Có thể mấu chốt là đám người cùng ma chủ đều có thù. Cũng đều là người kiêu ngạo. Không làm tử ma chủ. Trong lòng cách này liên quan cũng gây khó dễ. Tuy nói tình huống trước mắt khẩn cấp, chỉ có thể tiến vào sáng lập giai đoạn. Có thể thương đế tốt xấu đi theo Lâm Hổ lăn lộn lâu như vậy. Ban đầu Lâm Hổ thích xem cái gì, nàng liền thích nhìn cái gì. Bởi vì bản thân nguyên nhân, về sau học được tự chủ lên mạng về sau, thuận dịp thiên về tại thần thoại loại hình tư liệu. Yêu đình xác thực cùng thiên đình rất giống. Bất quá chỉ có thể coi là đơn giản phiên bản. Dù sao trước lúc này, thương đế nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thiên đình loại hình thuyết pháp. Nhờ vào bản thân xem qua, nguyên do thương đế miêu tả đạo lý rõ ràng. Nàng hướng vào thiên đình, đương nhiên không phải Ngọc Đế, cũng chính là Lâm Hổ nhất gia độc đại. Trên thực tế thật nếu để cho gia hỏa này cả ngày ngồi ở chỗ này xử lý những chuyện này, hắn sợ là phải sụp đổ. Hơn nữa bản thân thiên đình cấu tạo liền đặc thù, chư vị đế cảnh khẳng định có thể chia làm các phương thiên đế, có thể thao tác, có thể an bài phương hướng rất nhiều. Đám người vậy cũng không đến mức sẽ phản đối. Về phần yêu đình cũng chính là một danh hào mà thôi. Trên thực tế Lâm Hổ trước mắt là nhân tộc, còn nuôi hai cái thiên đế sủng vật, đối tu sĩ mà nói sẽ không quá kháng cự. Tam Tôn suy nghĩ chốc lát, Tiêu Thanh Doanh dĩ nhiên là trước tiên liền công nhận vấn đề này. Cùng lắm thì mang theo Phong Thánh Bảng cùng Ngự Thú Tông gia nhập vào yêu đình bên trong, vấn đề không lớn. Thương đế cười tủm tỉm nói, đến lúc đó cho ngươi cái vương mẫu vị trí. Tiêu Thanh Doanh kinh ngạc nói, xem Lâm Kiếm một dạng kinh ngạc nói, cái kia, vậy ta chẳng phải là nàng luôn cảm giác mình đột nhiên lập tức liền thành chính cung dáng vẻ. Thương đế sững sờ, lúc này mới phát hiện Tiêu Thanh Doanh người này thái độ đối với nhà mình chủ nhân có biến hóa. Xem ra chủ nhân mặc dù ở phương diện này không có cái gì tự giác, khả năng lực khá xuất chúng. Nàng nói gấp, ngươi nghĩ nhiều, không có tầng kia quan hệ. Tiêu Thanh Doanh lúc này mới có chút thất lạc. Nho Tôn cau mày, nhìn một chút Phật Tôn, cười khổ nói, thế lực của chúng ta trên cơ bản cũng bị mất a. Năm đó Tam Tôn cũng chỉ có Tiêu Thanh Doanh trở về, mặc dù cũng có hắn mạch này tu sĩ trở về, bất quá truyền pháp về sau, thế lực cũng không tính đặc biệt cường đại. Hơn nữa người quản sự quá nhiều, sẽ có vẻ rất loạn, nguyên do đều là để Tiêu Thanh Doanh làm chủ. Phật môn cũng có, nhưng là thế lực không mạnh. Dưới tình huống đó, Phật Tôn bị chiếm cứ thân thể, thanh danh không tốt lắm. Mặc dù là ngày hôm nay đặt vững cơ sở, có thể tu sĩ khác chỗ nào minh bạch những chuyện này. Các ngươi gia nhập vào liền tốt, làm gương mẫu, mọi người cùng nhau tiến bộ. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra, đế cảnh gia nhập vào về sau, thế nào đều có chỗ tốt. Yêu đình bản thân vô cùng to lớn, Ngự Thú Tông lại vừa đến, hệ thống cũng là khổng lồ. Đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa gia nhập vào yêu đình, cũng không phải là có cái gì kiềm chế. Hơn nữa trên thực tế tiếp theo còn có càng nhiều phiền toái sự tình, nhất định phải dựng đứng quy tắc, chỉnh lý những cái này chức vị cùng tối thiểu nhất không thể chôn xuống mầm tai họa. Chân chính lưu tại yêu đình người tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nhưng cái này cũng cơ bản đại biểu thiên địa quyền lợi hạt tâm thế gian mạnh nhất một nhóm tồn tại. Tốt, nếu mà bắt buộc chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nho Tôn gật đầu, Phật Tôn cũng đi theo gật đầu, hai vị đại lão tỏ thái độ gia nhập vào yêu đình. Lâm Hổ đưa tới yêu đình, bắt đầu cùng mọi người thành lập liên hệ. Tiêu Thanh Doanh bên này khá là phiền toái, bởi vì mang nhà mang người phải hoàn toàn an bài xong xuôi, cũng cần thời gian. Chẳng qua trước mắt thu nạp cao thủ là được, đủ để đại biểu Ngự Thú Tông toàn bộ. Theo Tiêu Thanh Doanh gia nhập vào yêu đình, Ngự Thú Tông đám người cũng quyết định thuộc về. Lâm Hổ chập chập lưỡi, dù sao vẫn cảm giác mình trong lúc vô tình làm thành chuyện lớn, bản thân chẳng phải là thành tu chân hoàng đế cứ như vậy. Hậu cung cũng có thể mở trắng trợn a, nói là như thế. Nhưng hắn kỳ thật cảm thấy mình cũng không tính là hoa tâm. Tối thiểu nhất có hiện tại những nữ hài tử này về sau, hắn cũng không muốn đi qua trêu hoa dẻo nguyệt. Mặc dù cặn bã chút, nhưng tốt xấu còn không có đánh nát ranh giới cuối cùng. yêu đình sức mạnh tăng cường. Để yêu đình làm chủ. Chỉnh hợp thiên hạ sức mạnh. Theo đám người sức mạnh gia nhập vào. Lâm Hổ thực lực. Cũng có tăng lên. Mà hắn còn có thể phản hồi đám người. Không ít người đều có cảm ngộ. Hơi tăng lên một chút thực lực. Yêu đình bản thân liền là đôi bên cùng có lợi thủ đoạn. Đám người kiến tạo một cách đại gia đình. Để gia đình vinh diệu làm trung tâm. Cộng đồng phát triển gia đình. Đối kháng ngoại địch. Lâm Hổ lập tức minh bạch ma chủ vì sao lại nhằm vào yêu đình. Kỳ thật bản thân trước mắt thiết lập muốn sự tình. Đã ở yêu đình bên trong hiện ra một bộ phận. Hiện tại đơn giản là muốn đem yêu đình phát triển càng lớn. Phát triển đến thiên địa cấp độ. Lâm Hổ mang nhà mang người, một lần này không phải đi thôn phệ thiên địa, càng không muốn lấy đi siêu thoát. Mà là thừa dịp thiên địa vừa mới dung hợp. Quy tắc còn tại hoàn thiện bên trong thời điểm. Cưỡng ép dung nhập vào hoàn toàn mới hệ thống. Tu sĩ yêu thú cộng lại. Đã đầy đủ đại biểu một bộ phận thiên địa tồn tại. Ngoại trừ ma đình bộ phận, đám người tạm thời không để ý đến. Nhưng theo ma chủ xảy ra chuyện, bọn họ cũng sớm đã bối rối. Trong tộc thánh nhân cũng tại suy nghĩ, có muốn hay không đầu hàng. Thế gian đã qua hơn một vạn năm. Năm đó người, trừ bỏ thánh nhân cùng tiên đạo cao thủ, cơ bản đều đã treo. Dù sao độ kiếp cảnh tu sĩ, sống mấy ngàn năm cũng đã là cực hạn. Coi như là có cá biệt vận khí tốt, hoặc là nhà mình lão tổ chiếu cố, kéo dài hơi tàn sống sót. Bây giờ cũng đều chỉ nửa bước bước vào trong quan tài, làm cho không ra được chuyện gì. Bây giờ tu sĩ, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là năm đó phản bội một nhóm kia. Lẽ ra bọn họ chỉ là hắn hậu nhân. Mặc dù đồng dạng tội ác tày trời, nhưng vậy cũng không đến mức bởi vì thường xuyên bối phận sự tình mà hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội. Tối thiểu nhất bọn họ nguyện ý đầu hàng, nguyện ý ăn năn bù đắp năm đó sự tình, có lẽ còn có khoan nhượng. Bằng không làm cái gì thực lực sai biệt lớn như vậy, đi lên cũng chỉ là chịu chết. Bọn họ chỗ nào minh bạch. Mặc dù để Lâm Hổ đám người thực lực, căn bản liền không đem bọn họ để vào mắt. Làm xong ma chủ, những người này còn không phải tùy tiện bóp tròn xoa dẹp. Huống chi không có ma chủ nhúc tay. Mặc dù cần tiêu phí chút thời gian, có thể có Tần Cuồng Nhân đám người, cũng đủ để ổn định đại cục. Bọn họ căn bản không có nỗi lo về sau. Lâm Hổ tay nâng yêu đình, có thiên đế cùng nho tôn loại này, đã từng cướp một bộ phận thiên địa lực lượng tồn tại. Làm lên vấn đề này đến, dĩ nhiên là làm ít công to. Thiên đế theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lúc ấy đều nhanh trở thành thiên đạo. Đối với chế định quy tắc, vẫn là rất có kinh nghiệm. Lâm Hổ thiếu sót bộ phận, cũng bị hoàn toàn bổ túc. Nói trắng ra là, chính là sử dụng bản thân sức mạnh đi dung nhập vào thiên địa. Bất quá một lần này không phải để bản thân làm chủ, mà là đám người dựa vào yêu đình. Để yêu đình làm chủ thể, đi dung nhập vào phiến thiên địa này. Nếu như thành, giống như là đám người mượn nhờ yêu đình hợp đạo. Có yêu đình cách này chạm trung chuyển, về sau muốn nhảy bỏ đi, đương nhiên cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Tu chân thế giới Lão Hổ 117 chương 1228 dùng cách này bản thân nắm giữ thiên địa tình huống dần dần sáng tỏ. Đem yêu đình dung nhập vào thiên địa quy tắc bên trong. Mượn dùng thiên đế cùng nho tôn kinh nghiệm, để chúng nhân chi lực nhanh chóng tiến hành. Theo thời gian đưa đẩy, yêu đình quy tắc là ta đã sáp nhập vào đi vào giữa thiên địa. Trong lòng mọi người ẩm ẩm nhiều chủng loại ý nghĩ. Dù cho là ma đình người, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Yêu đình thành lập, hơn nữa cũng không phải là trước đó loại kia tổ chức nhỏ. Bây giờ gia nhập thiên địa quy tắc bên trong, thành quy tắc chế định giả. Đương nhiên, càng là như thế, lại càng bị kiềm chế. Không có khả năng thích làm gì thì làm đi làm tự mình nghĩ làm sự tình. Điểm này, kỳ thật thiên đình cũng kém không nhiều. Hơn nữa có quy tắc về sau, thuận dịp tương đương với có chế độ. Bây giờ tu chân giới, Tất cả đều là tông môn quy tắc ngầm. Căn bản không có loại này quan phương tổ chức. Càng không có đường đường chính chính chế định cái gì pháp. Các tu sĩ hẳn là đi tuân theo cái gì. Phía chân trời cung đình hiện lên. Lâm Hổ cùng mọi người thân ảnh một ra hiện. Đám người tay nâng yêu đình. Liên tiếp để cho dung nhập vào thiên địa quy tắc bên trong. Trở thành cấu thành trong thiên địa một bộ phận. Một màn này đám người nhìn ở trong mắt cực kỳ chấn động. Mấu chốt là ở sâu trong nội tâm. Cố kia ý nghĩ càng ngày càng sáng tỏ. Càng ngày càng rõ ràng. Yêu đình tồn tại. Lâm Hổ đám người đang làm cái gì? Mọi người cũng biết minh bạch. Từ nay về sau chúng ta liền muốn về yêu đình quản. Đương nhiên. Cũng không phải nói liền không có tự do. Chỉ là có quy tắc. Đối với đám người cũng có nhất định bảo hộ. Về sau nếu như xảy ra sự tình, cũng sẽ có người ra mặt xử lý loại chuyện này. Mà theo yêu đình dung nhập vào thiên địa quy tắc, Lâm Hổ đám người cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Thiên đế cùng Nho Tôn đối với loại này cảm giác không xa lạ gì. Lúc trước quyền đoạt một bộ phận thiên địa lực lượng cảm giác chính là như vậy. Nhưng so sánh cũng có ngăn được. Yêu đình không có khả năng làm ra nguy hại thiên địa sự tình. Yêu đình phía trên. Còn có thiên địa quy tắc ở ngăn được. Nhưng chỉ cần thuận thiên mà đi. Đi chế định hữu ích quy tắc. Thiên địa liền sẽ không làm áp lực. Xem như yêu đình thực tế người sở hữu, Lâm Hổ lợi ích rất to lớn. Hắn thậm chí ẩm ẩm cảm giác được mình cùng thiên địa lực lượng cường đại liên hệ. Bất quá không phải mình cùng thiên địa thành lập. Mà là yêu đình ở giữa làm trung chuyển. Nói trắng ra là chỉ cần Lâm Hổ khống chế yêu đình một ngày, liền sẽ có loại này kiềm chế. Nhưng nếu như rời đi yêu đình, đương nhiên cũng sẽ không có loại chuyện này. Cái này kỳ thật chính là thuộc về đôi bên cùng có lợi. Song phương riêng phần mình nhượng bộ. Lâm Hổ tương lai có lẽ còn có thể tìm được đường khác. Từ đó thoát ly yêu đình. Hướng đi chỗ càng cao hơn. Nhưng bây giờ, dựa vào nắm giữ thiên địa một lần này quyền hạn, Lâm Hổ mò tới hoàng đạo ngưỡng cửa. Thì ra là thế, hắn nhãn thần run lên. Cuối cùng là minh bạch cái gì là đế cảnh cao thủ. Cái gì là hoàng đạo cao thủ. Đế cảnh cao thủ. Nói trắng ra là chính là nắm vững đại đạo. Lấy lực chứng đạo có thể đi đến cực hạn. Nhưng cái này giống như đơn đả độc đấu. Lại hướng lên chính là hoàng đạo cao thủ. Hoàng đạo cần phải có hoàng triều xem như dựa vào, cũng càng thêm ngay thẳng. Hoàng triều càng mạnh, tu sĩ càng mạnh, chỉ thế thôi. Một cá nhân sức mạnh cuối cùng có hạn, chỉ có dùng số lượng sinh ra chất biến. Nguyên do thương đế thiên đế yêu đình. Tiêu thanh doanh phong thánh bảng. Theo một ý nghĩa nào đó đều đã mò tới ngưỡng cửa. Nếu như không phải ma chủ đột nhiên xuất hiện. Cho các nàng chút thời gian. Tiếp theo có một người liền có thể càng tiến một bước. Từ đó ổn định thiên địa đại thế. Cũng chính là bởi vì ma chủ xuất hiện. Khiến cho tất cả phát sinh biến hóa. Không thể dựa theo đã có lộ tuyến phát triển. Cho Lâm Hổ cơ hội này. Để cho hắn có thể được chứng hoàng đạo. Bước ra một bước tất cả thiên địa rung động. Thiên địa đông đảo sinh linh nhao nhao phát giác được một màn này. Ngay cả ẩn thân tại thiên địa bên ngoài ma chủ, giờ khắc này đều không khỏi toàn thân chấn động. Đây là có nhân chứng đạo, hoàng đạo. Làm sao có thể? Ta vậy mà không thể phát giác được hắn biểu tình bộ dáng không tưởng tượng nổi. Cơ hồ là lập tức thuận dịp tỉnh ngộ lại. Có người ở che giấu thiên cơ. Để cho ta phỏng đoán không đến. Thiên địa cũng tại hết sức ẩn tàng tất cả những thứ này. Thúc đẩy tất cả những thứ này đáng chết. Nhiều năm ngấm ngầm mưu tính. Vậy mà rơi vào khoảng không ma chủ trong mắt hàn quang lói lên. Thiên địa tự nhiên biết mình không phải ma chủ đối thủ. Bản thân hắn đại biểu cho một ngày. Là một ngày quy tắc tập hợp thể. Biết rõ không địch lại. Tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đi đối kháng. Nguyên do Lâm Hổ có thể nói thuận lời chứng đạo. Ngược lại là thuận theo thiên địa đại thế. Bởi vì yêu đình tồn tại, nhất định Lâm Hổ sẽ không đối với thiên địa làm ra cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Mặc dù đây cũng là to lớn tai họa, thay trời khống chế thế gian. Nhưng hai hải lấy nó nhẹ. Thiên địa bản năng lựa chọn liên hợp Lâm Hổ. Đối kháng ma chủ. Giờ khắc này, ma chủ hoàn toàn điên cuồng. Là một ngày này. Hắn âm thầm mưu tính vài vạn năm. Nói đến thời gian không dài. Có thể Lâm Hổ bọn họ dù sao cũng là run rế. Từ con kiến hôi cảnh giới. Đi tới cùng hắn cùng so sánh hoàng đạo. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Các ngươi muốn chết, ma chủ gầm thét lên, hiển nhiên là muốn lật bàn. Cực độ tức giận phía dưới tựa như trạng thái cũng có chút không tốt. Vừa rồi dù sao cũng là sử dụng phân thân ở làm việc. Lại phân cắt rất nhiều sức mạnh. Muốn tạo thành thần tích. Từ đó hoàn mỹ sáng lập ma đình. Sau đó coi đây là căn cơ. Bước vào hoàng đạo. Đáng tiếc sức mạnh bị diệt, hắn bản thân sức mạnh cũng suy bại rất nhiều. Chỉ là nội tâm rất khó chịu biệt khuất, giờ phút này quyết đoán đưa tay, muốn đem cả phiến thiên địa hủy diệt. Kinh khủng sức mạnh đánh tới. Cho dù là trước mắt vô ngần thiên địa, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận một kích này. Hoàng đạo cao thủ sức mạnh quá mạnh. Nhất là cái này một phương thiên địa. Trước đó bởi vì có người siêu thoát, mà không phải bước vào hoàng đạo cảnh giới. Phụng dưỡng thiên địa. Không những không thể làm cho thiên địa biến mạnh. Ngược lại khiến cho thiên địa suy bại. Bất quá bây giờ khác biệt. Ma chủ thực lực ngã xuống. Thiên địa lại bởi vì Lâm Hổ nguyên nhân. Yêu đình dung nhập vào quy tắc. Sáng tạo ra một cái hoàng đạo cao thủ. Dù là vẫn là mới vào. Thực lực cũng sẽ không quá kém. Tối thiểu nhất không đến mức nói sẽ bị đập phát chết luôn. Lâm Hổ còn chưa kịp chảy. Nghiệm bản thân toàn bộ mới sức mạnh. Thuận dịp phát giác được một cỗ kinh khủng sức mạnh đánh tới. Chỉ sợ là ma chủ phát hiện vấn đề. Động thủ. Hắn nhãn thần run lên nói. Ma chủ động thủ. Mọi người cẩn thận, đám người nhất thời cảm giác được một cỗ khổng lồ nguy cơ đánh tới. Giống như thiên địa sắp nghênh đón hủy diệt đồng dạng. Tất cả mọi người không cách nào ngoại lệ. Bởi vì cùng bản thân cùng một nhịp thở. Thiên địa sức mạnh hội tụ, Lâm Hổ càng là chỉnh hợp yêu đình sức mạnh. Cường đại sức mạnh, nghênh tiếp, một kích. Cách thiên địa. Lâm Hổ cũng coi là cùng ma tộc lần thứ nhất chính thức giao thủ. Đối với hắn thực lực, cũng có đại khái nhận thức. Giờ phút này chỉ cảm thấy lạnh cả người. Đây chính là hoàng đạo cao thủ, hơn nữa bàn về thực lực, hẳn là so với bản thân còn mạnh hơn. Đơn độc đối kháng, khẳng định vô cùng. Chỉ có liên hợp thiên địa, mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Đủ thấy nếu như hắn không phải là vì càng tiến một bước, nhóm người mình căn bản sẽ không có cơ hội này. Sức mạnh va chạm, thiên địa kịch chấn, ma chủ ta cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Đây chính là thiên địa cùng Lâm Hổ hợp lực một kích. Thân thể lui ra phía sau mấy bước. Lâm Hổ cùng thương đế đám người càng là không chịu nổi. Thân thể trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi bắn tung tóe. Tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1229 đồ nướng thần hồn. Ta thích ăn đám người tu vi bực nào. Một giọt máu đều giống như núi cao trầm trọng. Tung tóe trước mắt. Nhất thời xuyên thủng đất trời các nơi. Tràng diện mười phần khủng bố. Giữ vững thân thể, đám người rung động không thôi. Trước đó ma chủ dù sao không vận dụng loại này sức mạnh. Tại mọi người trong lòng. Có lẽ còn có một hồi suy nghĩ. Nhưng bây giờ ma chủ thực lực bộc phát. Chúng người mới biết trước đó có bao nhiêu may mắn. Nếu không phải là hắn có mưu đồ khác. Nếu như đơn thuần muốn hủy diệt thiên địa mà nói. Đám người hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Đi đến hôm nay một bước. Lâm Hổ mặc dù có chủng loại muốn xông ra đi đem ma chủ đánh đập một trận nỗi kích động. Nhưng hắn cũng minh bạch. Vì kế hoạch hôm nay. Chênh lệch mặc dù không tính đặc biệt lớn. Có thể tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Tối thiểu nhất vừa rồi thế nhưng là điều động thiên địa lực lượng. Cùng yêu đình sức mạnh đi đối kháng. Mà không chỉ là bản thân một người sức mạnh. Đơn độc đối chiến ma chủ tất nhiên giữ nhiều lành ít. Thật muốn đồng thủ. Cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Mọi người hiện tại đã có lực lượng. Tối thiểu nhất không cần lo lắng bị ma chủ liền thiên địa một tổ cho mang đến. còn có thể dùng tâm phát triển một thoáng. Thiên địa còn có tiềm lực có thể đào. Lâm Hổ còn có thể tìm tòi cái cảnh giới này sức mạnh. Đương nhiên còn có tăng lên khả năng. Lúc này động thủ là bất trí nhất cách làm. Nói không chừng ma chủ liền đang chờ lấy Lâm Hổ động thủ. Làm cái gì Lâm Hổ bước vào hoàng đạo cảnh giới. Sức mạnh đối đám người mà nói. Như thiên địa một dạng cuồn cuộn. Để bọn hắn có loại cảm giác sâu không lường được. Một cách tự nhiên thuận dịp đem Lâm Hổ cho rằng là chủ tâm nhất. Mặc dù ta rất muốn nói. Trực tiếp đánh ra. Nhưng cách làm như vậy. Thật là có chút não tàn. An tâm phát triển a. Lưu ở thiên địa bên trong. Tối thiểu so với đi ổn thỏa nhiều. Lâm Hổ lời nói thấm thía nói ra. Một bên Thương Đế cảm khái vạn phần. Nhà mình chủ nhân cuối cùng có như vậy một đinh đinh trưởng thành. Không có kêu la ra ngoài làm chết ma chủ. Ma chủ động thủ. Thứ nhất là muốn hủy diệt thiên địa. Hoàn toàn nhấc lên cái bàn này. Thứ hai cũng là nghĩ thăm dò mọi người một cái sức mạnh. Bây giờ ngược lại không có động tĩnh. Hắn một mình ở lại tại thiên địa bên ngoài. Nhìn qua dần dần cường thịnh thiên địa, nội tâm không nói ra được cam tâm. Cũng không phải tất cả thiên địa cũng có thể làm cho hắn hướng đi tầng thứ cao hơn. Nếu như thiên địa cấp độ không đủ, lại không có tạo thành cao thủ nội tình. Phiến thiên địa này là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra. Không có bị tộc nhân khác chiếm trước. Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó càng tiến một bước. Hiện tại ngược lại đem người khác giày vò thành hoàng đạo. Trong lòng khỏi phải nói cỡ nào khó chịu. Thời gian không còn kịp nữa. Đòi hỏi từ đầu mưu đồ. Sao mà khó khăn. Lại nói thủy giới gặp được loại chuyện này. Ta cũng không thích hợp bên ngoài đi lại. Lại đi tìm kiếm cơ hội khác. Chỉ có thể từ nơi này hạ thủ ma chủ trong lòng đang lựa chọn. Thủy giới bị người tiến đánh. Bây giờ đại môn đóng chặt. Cao thủ đóng cửa không ra. Không biết tình huống cụ thể. Bất quá thân làm thủy giới đám người. Nhìn thấy tình huống kia liền minh bạch. Hình thức tuyệt đối không thể lạc quan. Thủy giới hoàng đạo cao thủ tụ tập. Thủy tổ sức mạnh mạnh hơn. Tuyệt không phải một dạng hoàng đạo có thể so sánh với. Càng là ỷ vào ưu thế sân nhà. Đối phương đều có thể đem bọn hắn đánh tới ánh sáng chết đại môn. Thực lực không thể nghi ngờ. Hắn không dám loạn động. Bởi vì lúc trước còn bị đối phương cướp đi một sợi thần hồn. Hơn phân nửa là muốn từ đó lấy được tiến vào thủy giới biện pháp. Nếu không phải mình chạm cắt đứt liên lạc. Đáng sợ đối phương thuận tay liền sẽ tiêu diệt bản thân. Hắn cắn răng, sưởng sốt không chịu từ bỏ bản thân nhiều năm thành quả. Trọng yếu hơn chính là hắn còn có một bộ phận tàn hồn rơi vào trong tay đối phương. Đó cũng không phải là đoạt xá Tần Uyển Nhi cấp bậc kia. Yêu cầu vẻn vẹn một sợi mà thôi. Khống chế đế cảnh cao thủ. Làm việc những chuyện này. Hắn cơ hồ một phần ba thần hồn. Đều lưu ở bên trong. Bằng không cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Muốn tiêu diệt đám người. Hiện tại. Ma chủ đang ở suy tư. Bỗng nhiên cảm giác được đầu như tê liệt đau nhức. Loại cảm giác này. Hắn đã quá nhiều năm không có bị qua. Huống chi thần hồn thương thế. Không quan hệ ngươi ý chí lực mạnh bao nhiêu. Là trực tiếp tác dụng với thần hồn bên trong thủ đoạn. Cho dù là hoàng đạo cao thủ. Đều muốn kêu rên. Vạn phần thống khổ. Ma chủ hai mắt đỏ bừng chịu đựng lấy hết sức thống khổ quát. Các ngươi đám này con súc sinh chết tiệt. A a. Cơ hồ một phần ba thần hồn bị thôn phệ. Bị xé nứt. Cảm giác này căn bản cũng không phải là người có thể thừa nhận. Dù cho là ma chủ. Đều kém chút đắc hôn mê. Bảo trì thanh tỉnh. Đã là thông suốt tận lực. Súc sinh. Súc sinh đám này súc sinh hắn kém chút đều quên. Thương đế tên kia chuyên ăn nuốt thần hồn. Đối với thần hồn có rất lớn khống chế lực. Dù cho là hắn thần hồn. Cũng không có khả năng chạy ra thủ đoạn của đối phương. Giờ phút này hiển nhiên là đối phương đang thôn phệ thần hồn của mình. Hơn nữa còn là từng ngụm cái chủng loại kia. Thống khổ không ngừng truyền đến. Rõ ràng là muốn tra tấn ma chủ. Thu một chút lời tức. Thậm chí có kéo dài thời gian dự định. hỗn chứng ma chủ giống giận lần thứ hai một bàn tay đập tới, thiên địa liên tiếp chấn động. Nếu là ngày xưa, hắn hoàn toàn có thể một kích hủy diệt thiên địa. Bây giờ thì khác. Thực lực mình giảm xuống một bộ phận, thiên địa trưởng thành một bộ phận. Lại có Lâm Hổ bước vào hoàng đạo cảnh giới. Thiên địa nội tình cường đại quá nhiều. Muốn hủy diệt cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như có thể để cho hắn an tĩnh tính toán một đoạn thời gian, có lẽ có thể nghĩ ra nhằm vào biện pháp. Nhưng cái kia đáng chết thương đế, vậy mà không phải trực tiếp nuốt mất hắn thần hồn, mà là một chút chút xé rách, liên tiếp để cho mình tiếp nhận loại thống khổ này, cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Ma chủ chính là ma chủ, lập tức liền đoán được tình cảnh của mình. Trong thiên địa, thương đế ngồi chồm hổm ở yêu đình cung điện bên trong, lấy sức mạnh ngưng tụ thành đồ nướng cái xiên, sau đó lại lấy thôn thiên ma công sức mạnh diễn sinh ra một người nướng dáng vẻ kiêu ngạo, nhiều hứng thú xé sách thần hồn, một chút chút bắt đầu nướng đồ nướng. Ma chủ thần hồn bị từng cuộc cắt đi, sau đó bị nàng bắt đầu xuyên, ngồi chồm hổm ở một bên đồ nướng, thỉnh thoảng truyền đến xoẹt xoẹt tiếng vang. Cái kia nuốt thần hồn cảm giác có chút dị ứng. Lâm Hổ đứng ở một bên, thương đế gắt một cái nói: cái gì dị ứng, ngươi có biết hay không, thần hồn là thuần túy nhất năng lượng, so với linh khí, so chúng ta sức mạnh càng sạch sẽ. Lại nói ta cũng không phải ăn a, chỉ là luyện hóa mà thôi. Nàng mặc dù danh xưng có thể thôn phệ thần hồn, nhưng thương đế là ai, tốt xấu là có ý tứ, dĩ nhiên không phải mở to miệng học Lâm Hổ một dạng miệng to cắn, mắt nhìn nhiều khó chịu. Mấu chốt thần hồn cái đồ chơi này có thể tùy ý bóp tròn xoa dẹp, cảm giác giống như là đang không ngừng ăn thịt người một dạng, quá khó tiếp thu rồi. Cho nên nàng mới có thể sử dụng rất thùy mị phương thức luyện hóa. Đồ nướng thần hồn, ta thích ăn, một bên nướng thương đế còn một bên hát lên, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Lâm Hổ không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là góp đủ đầu, tò mò hỏi: dạng này thật có thể kéo dài thời gian, trừ phi hắn là cái biến đổi. Nếu không không có người có thể chống đỡ được thần hồn bên trên thống khổ. Ta như vậy từ từ làm hắn, bảo đảm hắn ở nơi này bộ phận thần hồn hoàn toàn ma diệt trước đó, dành ra không xuất thủ tới đối phó chúng ta. Thương đế vỗ ngực bảo đảm. Tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1230 nhất hoàng ngũ đế cộng trưởng thiên đình xem như thần hồn một đạo tay già đời. Nàng lời nói này vô cùng có lòng tin. Đừng xem chính mình thủ đoạn tựa như chỉ là tại chơi áp, trên thực tế lại dung hợp thôn thiên ma công thủ đoạn, tuyệt đối vượt qua cái gì mười đại cực hình. Dù sao ngươi mười đại cực hình đều là đang hành hạ thân thể, nhân tiện tra tấn tinh thần, nào có ta thương đế trực tiếp tra tấn thần hồn ngưu bức. Trên thực tế ma chủ thật đúng là đau đến chết đi sống lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân bộ phận kia thần hồn đã tận lực đào thoát, hết lần này tới lần khác gặp vẫn là bị đám người chặn lại. Kỳ thật ngươi giết cũng là giết, cùng lắm thì bản thân ôn dưỡng một đoạn thời gian, bao nhiêu có thể khôi phục lại. Có thể hết lần này tới lần khác thương đế gia hỏa này bất an lẽ thường ra bài, một trận phương pháp hạ xuống, hành hạ ma chủ sống không bằng chết. Hắn là hoàn toàn không có tâm tư đi gây chuyện, coi như là nằm trong loại trạng thái này, muốn hủy diệt thiên địa cũng rất khó tập trung tinh thần. Huống chi vừa rồi liền đã thử quá. Lâm Hổ đám người mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng lại đã có đầy đủ năng lực sằng co, ngắn hạn bên trong là sẽ không có thu hoạch quá lớn. Cả người hắn lộn xộn hết sức, chỉ hy vọng thương đế khô nhanh hơn một chút rơi thần hồn của mình, chính mình mới có thể từ cái trạng thái này bên trong thoát đi ra, suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Có thương đế tranh thủ thời gian, Lâm Hổ mấy người cũng có hoàn thiện yêu đình thời gian, từ đó đặt vững thiên địa đại thế, ổn định thiên địa tình huống, quan sát tăng lên bản thân sức mạnh, dùng để đối phó ma chủ. Kiện thứ nhất đòi hỏi làm sự tình chính là chiêu cáo thiên hạ, yêu đình trở thành chính thống. Từ đó đổi tên thiên đình. Ý ở thay trời cầm quyền. Chia nhỏ quy tắc. Đi bù đắp thiên địa quy tắc không làm được sự tình. Lâm Hổ chỉ tay một cái, hùng hồn sức mạnh vang vọng phía chân trời. Hoàng giả chi uy. Không thể tầm thường so sánh. Tăng thêm giờ phút này thay trời làm việc. Tiện tay chỉ một cái. Chiếu rọi thiên địa. Tuyên cáo chúng sinh. Thiên đình chính thức thành lập. Sau đó, Lâm Hổ nhìn về phía Song Đế Tam Tôn. Hơi suy nghĩ một chút. Theo sát lấy chậm rãi mở miệng nói. Ta tuy là hoàng giả. Nhưng thiên đình cũng không phải là ta một lời chi đường. Từ nay về sau. Thiên đình toàn lực trung tâm giao cho nhất hoàng ngũ đế cùng khống chế. Đến thời khắc mấu chốt đến. Thương đế hai mắt tỏa sáng. Mặc dù đám người hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau đối phó ma chủ. Có thể nói bạch. Trước đó mọi người có mâu thuẫn. Hiện tại không đề cập tới. Tương lai chưa chắc sẽ không đề cập tới. Lâm Hổ mặc dù có thể dùng thực lực áp chế. Nhưng kể từ đó. Khó tránh khỏi có chút không ổn. Vẫn là an bài thích đáng tốt nhất. Huống chi nàng hiểu rõ minh bạch Lâm Hổ tính cách loại thời điểm này, hơn phân nửa đòi hỏi bắt đầu vung nồi. Ngũ đế chia đông tây nam bắc trung. Ngũ đế phân biệt nắm giữ thiên đình sự vụ. Mỗi vạn năm thay phiên một lần. Trong đó thương đế là trung ương đại đế. Tiêu thanh doanh là đông phương đại đế. Phật tôn là phương tây đại đế. Nho tôn là phương nam đại đế. Đần. Thiên đế là bắc phương đại đế. Các thành viên này. Lâm Hổ mô phỏng những gì mình biết thần thoại. Thiên đình thành viên nòng cốt. Bất quá tình huống dù sao khác biệt. Nguyên do căn cứ bản thân một phương này. Hơi sửa đổi một thoáng. Để cho hắn đi xử lý thiên địa tạp vụ. Cái kia là không có khả năng sự tình. Đơn độc giao cho thương đế. Cũng không tiện quản lý. Dứt khoát mọi người thay phiên làm. Hơn nữa Thủy Chung là lấy một cách làm chủ. Mặt khác bốn cách làm phụ. Cũng không lo lắng hư danh. Còn nữa hoàng đạo quá mạnh. Lâm Hổ coi như bất kể là bọn họ cũng sẽ không làm loạn. Tiêu Thanh Doanh kinh ngạc nói. Ta không phải vương mẫu sao? Lâm Hổ im lặng. Ngươi tại sao còn nghiên cứu vấn đề này? Vương mẫu. Vương mẫu nhất định là lão tần A Phi. Không thể là lão tần. Dù sao chư thiên vạn giới tiểu thuyết tác giả. Thích nhất toán tính vương mẫu. Sau đó cho thiên đình lão đại chụp mũ. Nếu ta bây giờ là thiên đình lão đại đương nhiên là dựa theo sở thích của mình đến. Cái này. Chúng ta đòi hỏi vương mẫu làm cái gì? Lâm Hổ hỏi lại. Tiêu Thanh Doanh tinh tế suy tư một chút. Giống như cũng là cái dạng này. Còn nữa nàng nếu là nhảy ra ngũ phương đại đế vị trí này. Ngược lại không dễ an bài. Tạm thời lưu lại nơi này a. Nho tôn cao mày nói. Ngũ phương đại đế nắm giữ thiên đình sự vụ. Vậy ngươi ta quản ngươi môn năm cách là được rồi a. Lâm Hổ đương nhiên nói ra. Đám người nhất thời im lặng. Bỏ gánh vậy mà đặt xuống như vậy hùng hồn. Cái này có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hổ biết rõ lý do này khẳng định còn chưa đủ hoàn thiện. Lập tức nói ra. Kỳ thật một cách ưu tú người lãnh đạo. Không ở chỗ hắn có thể làm bao nhiêu sự tình. Mà ở dưới tay hắn có bao nhiêu có thể người làm việc. Ta đem sự tình đều làm xong. Các ngươi cũng không tiện nha. Đám người trợn trắng mắt. Nói trắng ra là ngươi chính là không muốn quản sự tình mà thôi. Bất quá cái này thay phiên khống chế. Phương pháp ngược lại là vô cùng xảo diệu. Tối thiểu nhất 5 người không có khả năng tạo phản. Không có cơ hội gì bố trí quá nhiều phương pháp. Tiếp theo mọi người cũng không ngốc, thực lực chinh lệch nhiều như vậy, tạo phản tương đương muốn chết. Lại nói trước mắt quan hệ đều tại thời kỳ trăng mật, đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Ngũ phương đại đế chuyện đã định. Đi theo còn có những chuyện khác vô an bài. Cũng không thể bọn họ 5 người. Liền đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết a. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Thiên đình mặc dù thành lập. Nhưng tất cả mọi người vẫn là quang can tư lệnh. Phải hoàn toàn vận chuyển đi xuống. Còn cần nhất định nhân tài. Cái này nhân tài. cứ giao cho các ngươi tới lựa chọn. Bất quá chức vị phương diện, ta có chút cho phép đề nghị. Mọi người tận lực tham khảo một chút. Thiên đình quá to lớn, về sau đòi hỏi nắm giữ thiên địa đương nhiên không thể thiếu võ lực mạnh mẽ. Hơn nữa thiên địa lớn như vậy, đương nhiên cần rất nhiều lao lực. Bây giờ có thể nói là phi thường đặc thù phong thần thời kỳ. Một khi bị thiên đình điểm trúng, tiếp nhận thiên địa khí vận, tương lai tất nhiên có thể bước vào tiên đạo cảnh giới. Thậm chí, nói không chừng còn có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Vô cùng chân quý. Trước mắt mọi người sáng lên đều muốn là người mình mưu cầu một vài chỗ tốt. Chỉ có Phật tôn một bộ vô dục vô cầu, không. Hẳn là không thể làm gì bộ dáng. Mặc dù thành phương Tây Đại Đế, nhưng vì là trước đó sự tình, hắn thanh danh không tốt lắm. Đòi hỏi cải thiện, đáng sợ còn cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa thời kỳ này, Phật môn cao thủ cũng không nhiều. Đương nhiên không có khả năng đảm nhiệm quá cao chức vị. Chỉ có thể chọn lựa một bộ phận, tạm thời nhậm chức lần một điểm chức vị. Về sau sẽ tìm cầu con đường lên chức. Nho tôn tình huống không sai biệt lắm. Nhưng hắn danh khí tốt xấu so Phật tôn tốt một chút. Hơn nữa ngự thú tông bên trong cũng có nho môn truyền thừa. Chỉ là vẫn như cũ tại cao tầng vô duyên. Bất quá xem Lâm Hổ thái độ thật không có rõ ràng bất công. Huống chi cái này cũng là bọn họ yếu thế. Bây giờ không có tranh đoạt tất yếu cùng năng lực. Về sau sẽ tìm cầu phát triển. Trước mắt chỉ là sáng lập. Về sau ban ngành đại, bao nhiêu sẽ xây dựng thêm một chút. Tính đi tính lại được lợi tuyệt đối là yêu tộc cùng ngự thú tông. Bất quá đám người cũng không có nóng này. Hai phương diện này người đều là bồi tiếp Lâm Hổ một đường trưởng thành. Lâm Hổ nội tâm có chênh lệch chút ít có phần, cũng là chuyện đương nhiên. Không có người phản đối, Lâm Hổ chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Thiên đình muốn một bước đúng chỗ, cũng không phải như vậy có thể sự tình. Trước mắt chỉ có thể căn cứ tình huống kéo một bộ phận cần nhất ban ngành. Như tứ phương nguyên soái, bát phương thần tướng cùng đây là quan võ. Phụ trách yên ổn thiên hạ, tham dự thiên đình chiến sự văn chức phương diện, lại chia tứ tướng, lục bộ cùng phụ trách xử lý thiên đình sự vụ. Tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1231 thông gia tông môn. Có thể tín nhiệm nghe xấu người không nhiều, nhưng đây đều là cao cấp quan viên cùng chiến lực. Kéo một phiếu này, tiếp theo mới có thể căn cứ tình huống đi gia nhập vào những cái khác chức vị. Hơn nữa ngự thú tông cùng yêu đình bản thân khổng lồ, ở phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm. Căn bản không cần Lâm Hổ loại này nhỏ bé đáng yêu mới khoa tay múa chân. Hắn làm như thế, nhưng thật ra là ở đưa cho chính mình quen biết các tiền bối cha vợ vứt chỗ tốt đây. Tuy nói nghe không tốt lắm, nhưng cha vợ tần cuồng nhân thực lực kia, như thế làm cái nguyên soái thừa sức a. Đế cảnh không ra, cha vợ tuyệt đối là nhân tộc thánh nhân bên trong người thứ nhất. Căn bản không có đối thủ. Đây cũng không phải là quan hệ bám váy. Đây là thực lực A Bạch Hổ văn võ song toàn. Lại là thánh nhân thực lực. Cùng tần cuồng nhân, cơ bản cũng chính là sàn sàn với nhau. Đồng dạng có thể làm cái nguyên soái cái gì. Lại nói Bách Lý Kỳ, như thế đều có thể làm cái thừa tướng cái gì. Ngự thú tông nhiều năm ở dưới sự quản lý của hắn, không ngừng phát triển lớn mạnh, chưa từng gặp qua phiền toái gì. Như Mã Thượng Tham loại này, tứ tướng khó mà nói. Nhưng khi cách lục bộ tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao hắn thế nhưng là ngự thú tông tài vụ đại thần a. Những năm này ngự thú tông phát triển không ngừng, không thiếu hắn được quản lý. Mặc dù người này là keo kiệt một chút, nhưng quản túi tiền, dạng này không vừa vặn nha. Còn lại như Bạch Kiếm Thi, công thâu xảo, những người này đều có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Huống chi Lâm Hổ chỉ nói suốt mấy cái chức vị, trên thực tế không có khả năng chỉ đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Đám người sẽ còn hoàn thiện, thích hợp sẽ còn gia tăng một chút, không lo an bài không được người. Lấy hết yêu cầu của mình, Lâm Hổ liền mở miệng nói: an bài đại khái chính là như vậy. Những cái khác liền cần các vị vất vả một chút. Mọi người im lặng. Lão ca, đây là thiên địa, không phải thiên hạ thánh nhân cũng bay không đến cuối cùng. Ngươi liền điểm như vậy mấy cái chức vụ, sau đó những cái khác để cho chúng ta mắt nhìn xử lý. Chiêu binh mãi mã cũng không phải có thể sự tình. Cái này lãnh đạo quả nhiên không quá đáng tin cậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này kỳ thật cũng là một cái cơ hội. Tối thiểu nhất tất cả mọi người có ý nghĩ của mình, không có khả năng hoàn toàn thống nhất. Tỉ như thiên đế đang nghĩ, xong con bê. Nếu như đến phiên mình cầm quyền thời điểm, nên làm cái gì ta không quá sẽ động đầu óc a. Ngươi để cho ta đụng đến ta liền thay đổi. Ngươi không cho ta thay đổi, ta không biết làm sao thay đổi chiến đấu sự tình. Có thể dựa vào trực tiếp bản năng quản lý thiên địa. Nếu như dựa vào trực giác bản năng, không ra trăm năm, tất nhiên lật xe. Mà thương đế đang suy nghĩ lấy, tận lực an bài một chút yêu đình cao thủ. Những người khác ngược lại không đến nỗi sẽ phản. Nhưng loại thời điểm này, Lâm Hổ nhất định phải làm như vậy. Cũng không thể ma chủ còn không có tiêu diệt trước hết đem Nho Tôn cùng Phật Tôn đá ra khỏi cuộc a. Thích hợp cho ưu đãi chuyện tất nhiên. Có thể không thể nói hoàn toàn không có bố trí, may mà hiện tại người trong nhà chiếm thượng. Phong, chơi như thế nào? Nho Tôn cùng Phật Tôn đều muốn ăn thiệt thòi. Về phần Tiêu Thanh Doanh, nàng đã sớm xem thành người một nhà. Như vậy chấp nhất muốn làm vương mẫu. Nói đúng Lâm Hổ không có ý nghĩa. Ai mà tin đây, mặc dù nhà mình chủ nhân khả năng căn bản không có cân nhắc loại chuyện này. Tiêu Thanh Doanh cũng tại cân nhắc những vấn đề này. Nhất định phải tận lực xếp vào nhân thủ. Mặc dù nàng biết rõ Nho Tôn cùng Phật Tôn chưa chắc là người như vậy. Chỉ là một lúc sau, chưa hẳn sẽ không thay đổi. Nguyên do phòng ngừa chu đáo tương đối tốt. Đám người mỗi người có suy nghĩ riêng, cũng bắt đầu bận rộn vấn đề này. Thương đế bởi vì phải kiềm chế ma chủ, đương nhiên không tiện rời đi. May mà nàng cùng thiên đế hợp tác nhiều năm. Thiên đế mặc dù không động đầu óc, nhưng là lực chấp hành thật sự không tệ. Miễn là ngươi giúp nàng cặn kẽ kế hoạch xong làm thế nào, nàng liền có thể cẩn thận tỉ mỉ giúp ngươi hoàn thành. So bất luận kẻ nào đều dựa vào phủ. Cho nên nàng mới nói thương đế là đầu não, thiên đế là tứ chi. Cái này tứ chi ý tứ chưa hẳn chỉ là chiến đấu, kỳ thật còn ẩn chứa cái này một bộ phận. Thương đế lập tức nghiên cứu tình huống trước mắt. Yêu tộc cường đại yêu tài không nhiều. Tỷ như tiên đạo cảnh giới. Cùng kỳ vợ chồng có thể hoàn toàn loại bỏ. Bốn đại nguyên soái khẳng định không thể cho bọn họ. Miễn cưỡng cũng coi như cái thần tướng, chỉ cần đặt tại Bạch Hổ bộ hạ, tin tưởng Bạch Hổ lại dùng tốt. Lão Long Vương cũng có thể phong cái thần tướng. Tăng thêm Long Cung phạm vi cực lớn. Hắn có thể trực tiếp trấn thủ Long Cung hải vực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bộ hạ tái thiết lập tứ hải Long Vương. Cũng là có thể. Có thể biện pháp ứng đối rất nhiều. Phương diện khác còn có tam thập lục kỳ có thể lựa chọn. Bề ngạn thực lực cũng là xuất chúng. Bất quá bối phận bày ở chỗ này. Dù sao vẫn không tốt cùng lão tử cùng nhau trở thành thần tướng. Hơn nữa dạng này chiếm quá nhiều vị trí. Có thể bị người lên án. Thiết lập là tứ hải Long Vương. Quản lý một phương vấn đề không lớn. Các lớp khác ngọn nguồn. Có thể trực tiếp ở Long tộc lựa chọn. Về phần những cái khác Long Vương. Cũng có thể nội bộ lựa chọn. Đây cũng không phải là thần tướng phạm vi. Không thuộc về thiên đình trực tiếp quản. Tam thập lục kỳ bên trong. Đại bộ phận đều có thể ném cho Bạch Hổ. Cầm lấy đi làm tay chân. Là thiên đình chinh chiến tứ phương. Vừa vặn bên trong có chút gia hỏa liền liên quan đến thảm họa chiến tranh. Bị tóm lên đến nguyên nhân. Thuần túy là bởi vì đi tới chỗ nào. Chỗ đó liền sẽ không khỏi đánh lên. Thành thiên đình chiến tướng cũng coi là vật tận kỳ dụng. Thiên hồ đám người đầu não phái. Có thể ném vào quan văn hàng ngũ. Xử lý sự vụ. Cũng không thể khiến cho nhân tộc nhất gia độc đại. Mọi người hợp tác. Mặc dù có thể sẽ có ma sát. Nhưng rèn luyện một thoáng là được. tiếp theo chính là quan văn hàng ngũ. Thập nhị kình nhiều người hồi lâu chiếm cứ mấy cái vị trí. Còn lại đại bộ phận cũng tới tự mình ngự thú tung. Thông gia môn phái. Có thể tín nhiệm. Tương lai chủ nhân đem lão đại các ngươi Tiêu Thanh Doanh ăn hết về sau, ngự thú tông cũng chỉ có thể xem như đồ cưới. Một trận an bài xong xuôi, thiên đế gật đầu một cái, quyết đoán đi xử lý. Nên làm như thế nào? Nên nói như thế nào? Thương đế đều đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Nàng chỉ cần yên lặng làm cách họp lại cơ. Bảo đảm sự tình không có vấn đề. Mà cái này vừa lúc chính là nàng an hiểu phương diện. Nho tôn cùng Phật tôn cũng trước sau cáo từ, muốn đi chọn lựa thích hợp nhân tài kéo vào ở trong thiên đình. Tiêu Thanh Doanh cân nhắc về sau. Người ngược lại không hề rời đi. Mà là dựa vào phong thánh bảng. Cùng ngự thú tôn đám người hàn huyên. Thiên đình sự tình. Lâm Kiếm tuyên cáo thiên hạ. Mọi người đã biết. Đương nhiên không tính ngoài ý muốn. Mà ngự thú tôn bản thân xem như quái vật khổng lồ. Há lại không biết một tổ chức vận chuyển. Cần vô số bánh răng phụ trợ. Tiêu Thanh Doanh sẽ có an bài là trong dữ liệu sự tình. Bách Lý Kỳ thậm chí đã ở xử lý việc này. Căn cứ qua lại ngự thú tông ghi chép. Chọn lựa một bộ phận nhân tài ưu tú. Dự định đưa vào thiên đình. Hơn nữa cần chế định quy tắc cũng có thể tham khảo ngự thú tông. Không thể không nói. Ngự thú tông tồn tại. Cho Lâm Hổ trợ giúp rất lớn. Kể từ đó, liền có thể trong thời gian ngắn đem ban ngành kéo lên. Hoàn toàn hoàn thiện thiên địa trật tự quy tắc. Mà theo thiên đình thành lập, thiên địa hoàn thiện, Lâm Hổ thực lực đã không phải là đơn thuần tu luyện đi tăng lên. Mà là tại cùng thiên đình, cùng thiên địa cùng nhau trưởng thành. Đây mới là đôi bên cùng có lợi, toàn bộ thiên địa đều tại cùng nhau đối kháng địch nhân. Ma đình coi như xong. Cùng thiên đình quan võ ban ngành kéo lên. Trận thứ nhất liền sẽ giải quyết vấn đề này. Vừa vặn dùng để luyện binh. Nhân tiện hiển lộ rõ ràng một thoáng thiên đình thực lực. Vật tận kỳ dụng nha một đám khổ cực gia hỏa. Nếu không phải là gây sự thế hệ trước chết thì chết. Tàn thì tàn. Đáng sợ sự tình còn sẽ không như thế dễ dàng giải quyết. Tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1232 ngủ chung thời gian dài như vậy đám người đều đang bận rộn. Muốn kéo thiên đình cách này phân chia. Cũng không phải một hai ngày công phu. Mặc dù có ngự thú tung. Muốn yêu đình. Có nhiều như vậy nhân tài ưu tú cùng cao thủ. Cũng còn chưa đủ. Loại thời điểm này, Lâm Hổ ngược lại là tranh thủ lúc rảnh rỗi đem nhà mình đám nữ hài tử mang lên. Bây giờ thiên đình chính là ngày xưa yêu đình. Kiến trúc cái gì đều là ngự thú tông bù đắp. Đám người mặc dù cũng đã tới, nhưng bây giờ tới cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Nhất là thiên đình dung nhập vào thiên địa quy tắc bên trong, trôi nổi tại trên trời. Như hôm nay phục hồi như cũ, thậm chí càng tiến một bước. Linh khí sung túc làm cho người giận sôi. Linh khí nồng nặc đều nhanh thực chất hóa. Ngày xưa một căn tiểu thảo đều thành kinh khủng thiên tài địa bảo. Thật là có chút vượt qua đám người tưởng tượng. Tần Uyển Nhi người đầu tiên trong đám người mới đầu còn lo lắng Lâm Hổ sẽ biến. Thứ nhất thực lực mạnh, thứ hai là thân phận địa vị thay đổi. Có thể thấy Lâm Hổ về sau mới hiểu được. Hổ gia vẫn là cái kia hổ gia, từ đầu tới đuôi liền không có thay đổi qua. Tuy nói hắn đã bước vào hoàng đạo, có thể một thân sức mạnh thu liếm. Không có người trước sự uy nghiêm đó cảm giác. Có chỉ là trước kia cười đùa tí tưởng. Mặc dù xa cách có điều mấy ngày, nhưng đối với Lâm Hổ mà nói, lại giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Trong lúc đó liên tiếp diễn sinh biến hóa, nói không chính xác liền muốn mất mạng. Giờ phút này mắt nhìn Tần Uyển Nhi các nàng, Lâm Hổ mới có chủng loại bản thân rõ ràng còn sống cảm giác. Xảo Ngọc vây quanh vòng quanh bốn phía. Một bộ vui vẻ bộ dáng. Hiếu Kỳ nói. Ta về sau có thể hay không quay điểm nơi này cảnh tượng. Thêm vào tác phẩm mới bên trong quay phim vấn đề này. Vốn là Lâm Hổ dùng để kiếm tiền. Có thể theo Xảo Ngọc tiếp nhận. Liền đã không phải là đơn thuần như vậy sự nghiệp. tựa hồ cũng phát triển thành nàng một loại sở thích. Đương nhiên, cũng có thể phụ trợ nàng bản thân tu luyện. Đương nhiên, về sau tất cả mọi người sẽ ở chỗ này, ngươi muốn quay cái gì liền quay a, không ai nói ngươi. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Thiên đình chính là địa bàn của mình, các nàng dĩ nhiên là muốn mang lên đến. Chư thiên vạn giới, hơn phân nửa cũng không có so nơi này an toàn hơn, thích hợp tu luyện hơn địa phương. Xảo Ngọc híp mắt cười một tiếng. Trước người ngược lại là rất có nữ thần phong phạm. Thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm mỹ lệ. Có thể chỉ có Lâm Hổ mới hiểu được. Mèo rừng nhỏ phía sau có bao nhiêu điên. Cái này lại là lần đầu tiên liền có thể cùng bản thân giã chiến, vẫn là chăm chỉ không ngừng tiến công loại kia. Chu Tử Hoa hiếu kỳ dò xét bốn phía. Lâm Hổ đưa tay đưa nàng một cái rút ngắn trong ngực. Hiếu kỳ nói. Tử Hoa đang suy nghĩ gì, tuy nói quan hệ đã định. Lâm Hổ một mực đều ở không để lại dư lực bồi dưỡng tình cảm. Bây giờ cũng nên ăn đậu hũ cũng đều ăn. Còn kém một chân bước vào cửa. Có thể trước mặt của mọi người như vậy thân mật. Vẫn là để Chu Tử Hoa có chút không quá thích ứng. Trên mặt không khỏi hiện lên một vệt hồng vân. Cúi đầu. Hòa hoãn một thoáng mới lên tiếng. Nghĩ đến có muốn hay không cho ngươi vẽ bản manga bỏ đi. Ân. Vẽ chuyện xưa của ta sao, cái kia ngược lại là thật thú vị. Ngươi nếu là ra thích vậy liền thử xem chứ. Lâm Hổ cũng không muốn ma diệt mọi người hứng thú. Cũng không hy vọng các nàng trở thành bên cạnh mình bình hoa. Các nàng nếu có ra thích sự tình, Lâm Hổ dĩ nhiên là ủng hộ. Tần Uyển Nhi ở một bên vỉnh miệng. Tần Khả Nhân thấy vậy nhức đầu. Dựa theo trình tự, cũng cần phải ngươi lên a. Tuy nói Lâm Hổ kỳ thật không có loại ý nghĩ này. Đi phân chia ai đại ai nhỏ. Nhiều lắm nói đến. Cùng Tần Uyển Nhi tình cảm là thâm hậu nhất. Dù sao ở ngủ chung thời gian dài như vậy, hắn không có nhất bên trọng, nhất bên khinh ý nghĩ. Có thể Tần Khả Nhân dù sao cũng là tiểu thiên địa ra đời. Biết rõ một bộ này đường, không ngừng để cho Tần Uyển Nhi đi biểu hiện ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nàng vội vươn tay đẩy, đem Tần Uyển Nhi cho đẩy tới. Tần Uyển Nhi lại không thể phòng bị nàng. Tất cả mọi người là tiên đạo cảnh giới. Tự nhiên là bị nàng cho đẩy tới. Miệng nhỏ truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Chợt liền bị Lâm Hổ một cái ôm vào trong ngực. Theo sát lấy bế lên. Vui vẻ xoay quanh. Tần Uyển Nhi cũng cười theo, nụ cười phi thường ngọt ngào, nàng ra thích cảm giác như vậy. Lâm Hổ thân thể nhất truyền. Đi theo đi vòng qua Tần Khả Nhân bên người. Cũng đem nàng ôm vào cùng một chỗ. Chuyển động theo. Ngược lại là đem Tần Khả Nhân dọa đến quá sức. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Ra thể thống gì? Nhanh buông ra cho ta. Lâm Hổ lặng lẽ mễ mễ lấy thần thức câu thông. Gọi ngươi gây sự. Đem mình giày vò tiến vào a ngươi. Tần Khả Nhân kinh hô lên. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết rõ, ngươi cũng không nhìn một chút ta bây giờ là cảnh giới gì. Lúc trước không có phát hiện. Nhưng tốt xấu có chút cảm giác kỳ diệu. Hơn nữa ngươi thái độ cũng có chút biến hóa. Bây giờ nhìn một chút. Liền biết rõ ngươi cùng quan hệ của ta. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Hoàng đạo cảnh giới bây giờ khống. Chế thiên đình. Không nói hoàn toàn nhìn rõ lòng người. Nhưng là rất nhiều chuyện. Chỉ cần có manh mối. Đều có thể thôi diễn thất thất bát bát. Trước đó vẫn là suy đoán Tần Khả Nhân thái độ, hiển nhiên bại lộ chính nàng. Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi mặc áo cưới của ta, lại trở thành nữ nhân của ta. Ngươi nói ta muốn thế nào. Lâm Hổ khả năng bản thân cũng không phát hiện. Ở một phương diện khác, mình cũng bắt đầu có chút bá đạo. Nói trắng ra vẫn là thực lực quấy phá. Hắn lại còn là yêu đan hoặc là yêu anh cảnh giới, cùng Tần Khả Nhân nói lời này có thể sự một giây liền lành lạnh. Bây giờ ngược lại là Tần Khả Nhân bối rối hết sức. Không được. Đừng nói cho Uyển Nhi. Không thể thương tổn nàng nàng vấn đề này. Vốn là mơ mơ hồ hồ. Tuy nói ngươi Tần Uyển Nhi tầm đó không phải mẹ con. Ngoại nhân cũng đều hiểu rõ chuyện này. Chỉ là trong lòng có chút quá không đi. Nàng cả ngày để cho Tần Uyển Nhi cố gắng hiển lộ rõ ràng sự tồn tại của mình, hướng về những nữ nhân khác, củng cố địa vị của mình. Thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng thành nàng đối đầu. Ngươi lời nói này giống như không nói cho nàng là có thể, vậy ngươi làm sao ta? Ta không có quan hệ. Tần Khả Nhân lời nói này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nơi này dù sao nhiều người phức tạp. Ngắn ngủi như vậy câu thông một chút, đã là cực hạn. Tiếp tục náo loạn, coi như thật muốn bại lộ, vấn đề này còn phải chiếu cố thời gian xử lý sạch mới được. Khó mà làm được, ngươi lại cho ta chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt vấn đề này. Lâm Hổ khẽ cười. Theo sát lấy Lâm Hổ buông xuống hai người, lại đi tới Diệp Như trước người. Hiện tại hẳn không có ép buộc bản thân luyện đan a, Diệp Như có chút ngượng ngùng nói ra. Bây giờ không có. Dù sao cũng đuổi không kịp ngươi tốc độ tăng lên. Lâm Hổ cảnh giới này hoàn toàn không bình thường. Diệp Như cũng biết mình coi như là đánh bạc cái mạng này, cũng không có khả năng đuổi theo. Huống chi hoàng đạo cảnh giới, bây giờ trong thiên địa cũng chỉ có một người, nàng càng không có khả năng vượt qua. Còn không bằng tế thủy trường lưu, giữ lại hữu dụng thân thể, để cầu ở phía sau thời gian có thể giúp đỡ Lâm Hổ. Vậy là tốt rồi. Vừa dứt lời, đông ngốc tây manh kéo lấy Tiểu Thanh liền hướng về Lâm Hổ bên này chạy. Mặc dù không biết hiện tại đang là cái tình huống như thế nào, nhưng các nàng bản năng phát hiện có mờ ám. Một mực chiếu cố các nàng lớn lên Tiểu Thanh, là trừ Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi bên ngoài thân nhất người. Ngay cả Bạch Hổ cùng Cùng Kỳ đều so ra kém. Mắt thấy Tiểu Thanh có chút rớt lại phía sau tại người, các nàng ngược lại là gấp đến độ không được việc. Tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1233, ngươi thế mà ở theo đuổi con gái. Tiểu Thanh bản thân không quá thích ứng loại tràng diện này, cố ý biểu hiện tương đối giáp danh hóa, ngược lại sẽ không nói Lâm Hổ không chú ý tới nàng. Tiểu Thanh phát hiện lũ tiểu gia hỏa ý nghĩ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ngay cả đều Tô Cửu Nhi đều tại sau lưng đẩy nàng tẩu để cho nàng nhanh lên tới gần. Rõ ràng là ngươi trước đến, thế nào ngược lại còn rơi ở phía sau. Coi như là muốn theo trình tự đến, ngươi cũng chính là Tần Uyển Nhi sau lưng á. Lâm Hổ giống nhau đoán được cách nghĩ của các nàng, biết rõ các nàng từ bé đi theo Tiểu Thanh, tình cảm thắm thiết. Mặc dù ngày bình thường không có tim không có phổi, có thể mấu chốt thời điểm vẫn sẽ nghĩ đến nàng. Bây giờ chính là tốt nhất biểu hiện. Lâm Hổ rất có chủng loại lão phụ thân cảm giác. Bọn nhỏ trưởng thành, hơn nữa còn là tương đối ưu tú loại kia, cuối cùng là không có bởi vì chính mình quan hệ mà bị nuôi lệch ra. Nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thanh, nàng ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào cái gì ngượng ngùng hoặc là cảm giác khó chịu. Dù sao ở thế giới của nàng bên trong, những người khác là người qua đường, hoàn toàn mặc kệ người khác cách nhìn. Mạnh Giai Kỳ núp xa xa, tràng diện có chút hỗn loạn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng lẽ ra hẳn là không tất yếu tới a, chẳng lẽ nói ra hỏa này đối với mình cũng nổi lên ý biến thái. Dự định sư đồ song thu không thể không nói, tuy nói gần nhất đại chiến liên tục, nhưng đối với cảnh giới thấp tu sĩ ảnh hưởng vẫn là không lớn. Vấn đề này bọn họ cũng không xen tay vào được. Nên làm cái gì, vẫn phải là làm cái gì. Theo tiểu thuyết cùng manga trang phát triển, Chu Tử Hoa chính là đi trên con đường chính thống, xét duyệt cũng tương đối nghiêm khắc. Nhưng những người khác thấy rằng họ đã tham gia, đương nhiên cái gì đồ hỗn tạp liền hiện ra. Tỉ như nàng liền vụng trộm xem qua một quyển tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính trong hậu cung lại có một đôi sư đồ. Thật là đáng sợ, kỳ thật nàng vẫn là nghĩ lầm. Lâm Hổ mang nàng mang lên, thuần túy bởi vì nàng là Diệp Như đồ đệ, tạm thời cũng không có gì sư đồ song thu suy nghĩ, mà là lưu ở trong thiên đình đủ an toàn, tu luyện hoàn cảnh cũng tốt. Nàng so với Mã Kiều có thể hạnh phúc nhiều. Tối thiểu nhất Mã Kiều thay hình đổi dạng lâu như vậy, không có cơ hội thích hợp. Lâm Hổ đều không cách nào nói ra vấn đề này. nàng trước mắt cũng không cơ hội mang lên. Công Thâu Nguyệt cũng ở nơi đây. Mặc dù Công Thâu Xảo đưa nàng bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, căn bản không cho Lâm Hổ cơ hội hạ thủ. Có thể đến lúc này, Công Thâu Xảo vẫn là hàm chứa nước mắt, ngoan ngoãn đưa nàng đưa đi lên. Trẻ con tu vi cảnh giới còn không cao, đây là tốt nhất thời đại. Mà tốt nhất tu luyện nơi điểm chính là thiên đình. Ở trong này nói không chừng tu luyện một ngày, có thể chống đỡ trăm ngày thậm chí ngàn ngày chi công. Vì Công Thâu Nguyệt tiền đồ, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức làm như vậy rồi. Chỉ hy vọng cái này cặn bã hổ không được ra tay quá nhanh. Chờ mình thuận lợi tiến vào thiên đình về sau, lại đem Tiểu Nguyệt mang theo trên người a. Đám nữ hài tử gặp vui vẻ hòa thuận bộ dáng, ngược lại để Công Thâu Nguyệt mười phần kinh ngạc. Rõ ràng như vậy cặn bã, vì sao mọi người muốn ra thích hắn đây? Sư phụ tuy nói cặn bã hổ nhân phẩm không tốt lắm, nhưng còn nói làm người lại qua phải đi. Trước sau mâu thuẫn, đủ thấy trong lòng nàng Lâm Hổ danh tiếng cũng là lưỡng cực biến hóa. Kỳ thật nàng không phải chán ghét Lâm Hổ, chính là cả ngày Công Thâu Xảo ở một bên nói chuyện giật gân, khiến cho nàng có chút sợ sệt. Tăng thêm mấy lần bị Lâm Hổ giày vò, còn dòm ra hắn và Chu Tử Hoa sự tình, nội tâm quá mức rung động, hồi lâu đều không thể hòa hoãn lại. Nguyên do thường xuyên trông thấy Lâm Hổ liền đi vòng, càng thêm không quá lý giải mọi người vì quan hệ thế nào sẽ tốt như thế. Kỳ thật đã được nhiều chuyện như vậy, mặc dù không nói mở, có thể tất cả mọi người đã chấp nhận những người khác tồn tại. May mà Lâm Hổ cũng không tiếp tục gây chuyện thị phi. Bên người cứ như vậy mấy nữ hài tử, tăng thêm tu luyện thế giới vốn là thực lực vi tôn, thậm chí có chút bệnh trạng gia tộc, vì kéo dài huyết mạch, tu sĩ sẽ có cưới rất nhiều nữ nhân. Cũng bởi vì dạng này, đám người quen tai mắt nhuộm phía dưới, kỳ thật ít nhiều cũng có chút ngầm thừa nhận. Chí ít Lâm Hổ rất tốt, điểm ấy như vậy đủ rồi. Lâm Hổ mang theo đám người đi lòng vòng, muốn nửa ngày nói: Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đây trên đầu ngươi a, nàng không phải một mực đều ở sao? Tần Uyển Nhi hiếu kỳ hướng về Lâm Hổ, kinh ngạc hết sức. Hổ gia lợi hại như vậy, thế mà cũng không phát hiện Thiên Miêu tồn tại. Lâm Hổ lập tức im lặng, một chút cảm ứng, phát hiện ra hỏa này thật đúng là ở. Thực lực mình tăng lên về sau, nàng chút sức nặng này cùng không khí một dạng. Hơn nữa bởi vì nàng thường xuyên vé vào trên đầu mình, nguyên do cũng đã quen loại cảm giác này, căn bản không có nhận biết bỏ đi. Gặp Lâm Hổ một bộ im lặng bộ dáng, Thiên Miêu hít mắt lại, tựa hồ rất vui vẻ. Lâm Hổ bọn người ở tại một bên đùa giỡn bộ dáng, rơi vào vừa mới chạy về Nho Tôn cùng Phật Tôn trong mắt. Hai người gặp Lâm Hổ mang cô nương đến thiên đình du ngoạn, nội tâm cảm giác vẫn đủ cái kia. Nhóm người mình vội vàng phát triển thiên đình, mà ngươi thế mà vội vàng tán gái, huống chi ma chủ uy hiếp vẫn như cũ không thể lấy được giải quyết, cứ như vậy treo ở đỉnh đầu mọi người, bất cứ lúc nào đều có bùng nổ khả năng, ngươi lại còn có thể như vậy thanh nhàn. Nói đến cùng, kháng chủ to lớn nhất áp lực người không phải chính là ngươi nha? Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, hai người thật là có điểm chịu phục. Vấn đề này đổi thành những người khác, chưa hẳn có thể đi đến ngày hôm nay nhất một bước này. Nếu như thay các người cẩn thận, làm sự tình cẩn thận mỗi bước đi, mọi thứ đều muốn tính trước làm sau, chỉ sợ sớm đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu như thay các người ngu xuẩn đến, chỉ sợ sớm đã xong đời. Lâm Hổ người này không tính ngu xuẩn, nhưng chính là hổ. Từ đế cảnh bước vào hoàng đạo giai đoạn này, thoạt nhìn rất đơn giản, trên thực tế chỉ là bởi vì Lâm Hổ tại làm, sở dĩ phải để cho người ta cảm thấy đơn giản đã. Đổi thành những người khác chắc chắn sẽ suy tính một chút, cân nhắc sự tình được mất, có thể lại bởi vậy bỏ lỡ cơ hội. Mà Lâm Hổ lại không ngu ngốc, tối thiểu nhất những chuyện này đều là chính hắn căn cứ tình huống trước mắt nghiên cứu mà ra, cũng không có những cái khác có thể tham chiếu phương diện. Không tính đần, lại tương đối hổ, đại khái chính là thúc đẩy bước này nguyên nhân. Không thể không nói, nhóm người mình liền làm không đến điểm ấy. Hai vị đại lão lặng lẽ vòng qua đám người, từ một phương hướng khác, mang theo mới tới tu sĩ tiến vào thiên đình, dự định an bài bọn hắn sự tình. Thương đế một mực đang bận bịu, có điều cũng tại lấy thần thức vụng trộm quan sát tình huống bên ngoài. Nếu không phải là bởi vì vội vàng nướng thần hồn, nàng đã sớm ra ngoài làm loạn thêm. Tiêu Thanh Doanh xa xa nhìn một cái, cũng không nói gì. Ngự thú tông sự tình phiền toái nhất, cần nàng đến lo liệu. Nếu có thể ở phương diện này giúp đỡ Lâm Hổ, nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nghĩ tới đây, nàng lập tức quay người, mang theo Bách Lý Kỳ đám người chuẩn bị trước liên quan công việc. Ở Lâm Hổ vội vàng bồi nữ hài tử thời điểm, thiên đình tình huống dần dần ổn định lại. Các phương đều đang vận chuyển. Lâm Hổ mặc dù không có tham dự, nhưng tất cả rõ ràng trong lòng. Cho rằng thiên đình càng mạnh, hắn lại càng mạnh. Tần Cuồng Nhân đám người ổn định tình thế, lập tức lấy nguyên soái thân phận, mang theo thiên đình bộ tướng, triệu tập tu sĩ xuất chinh. Cái này nhất định là trận nghiêng về một bên chiến đấu, nhưng vừa vặn có thể đánh ra thiên đình uy danh, để cho thiên đình uy danh quán triệt thiên địa, tương lai truyền lưu thế gian truyền thuyết, cũng có thể thêm mắm thêm muối nói lên một chút. Tu chân thế giới lão hổ 117 chương 1234, ngươi liền không thể xin điểm ngoại viện cường đại quân thế xuất phát. Thiên đình binh lực mấy phần, trước mắt bốn đại nguyên soái, Tần Cuồng Nhân, Bạch Tỷ, Bạch Hổ, Bạch Kiếm Thi riêng phần mình dẫn đầu một bộ phận binh lực. Bây giờ tình huống đặc thù, đám người cố ý làm rối loạn phối trí, để cho tu sĩ cùng yêu thú cùng nhau tác chiến. Một trận chiến này ý nghĩa phi phàm, có dương danh thiên địa, có uy hiếp người, cũng có luyện binh ý tứ. May mà có ngự thú tông phía trước mưu đồ, đông đảo cao thủ ủng hộ, nhân yêu liên hợp, thật không có quá lớn mâu thuẫn. Đại bộ đội xuất phát, Bách Lý Kỳ bọn người ở tại thiên đình vội vàng xử lý sự vụ, mau chóng hoàn thiện thiên đình. Tần Cuồng Nhân bọn họ là chinh chiến ma đình, mau chóng ổn định thiên địa đại thế. Kỳ thật nguyên soái còn có những nhân tuyển khác, có điều trải qua cân nhắc phía dưới, vẫn là quyết định trước mắt bốn người. Bạch Tỷ tiền bối là đời trước cao thủ, thực lực siêu quần, thân cư chức nguyên soái cũng là đương nhiên. Kỳ thật cũng là trước mắt tạm thời không có chỗ ngồi trống sắp đặt, liền Lâm Hổ ý tứ, nhưng thật ra là tái thiết kế mấy cái ngầm một điểm chức vị lai an bố trí. Có điều vậy cần thời gian mưu đồ, hiện tại vừa vặn để cho Bạch Tỷ bỏ đi soát quét một cái công lao, tương lai cũng không người nói nhàn thoại. Hơn nữa nàng vừa lúc là yêu tục, bốn đại nguyên soái, hai cái nhân tục, hai cái yêu tục, cũng coi là tương đối phục chúng cách chơi. Hạ Giao Cầm kỳ thật cũng là nhân tuyển thích hợp, có điều nàng thủy chung hổ thẹn, lấy chính mình gánh tội người, không chịu đảm nhiệm chức vụ, chỉ nói có cần thời điểm nói một câu là được. Khoản này sổ sách lung tung, Lâm Hổ cũng không biết làm như thế nào tính. Thiên ý cố ý tính toán, ngày trước Tần gia tham niệm, chính nàng lòng tham thêm gen dép, cùng một chút tình huống phức tạp, khiến cho nàng thành Tần gia cùng Thiên ý đồng lõa. Tần Uyển Nhi mẫu thân Tần Uyển Sơ chết, cùng với nàng mặc dù không có có quan hệ trực tiếp, đã có nàng rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Đây cũng là đám người một mực không giải được kết. Mặc dù Lâm Hổ hữu tâm hóa giải vấn đề này, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, mình không phải là người trong cuộc. Tần Cuồng Nhân đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ, chính mình nói là minh bạch, nhưng căn bản không có cảm giác cùng cảnh ngộ, không có tư cách nói những lời này. Những người khác cũng không tiện nhúc tay. May mà trước mắt thế cuộc như thế, sự tình mới mơ mơ hồ hồ đình trệ, cũng cho đám người hòa hoãn thời gian, hy vọng trong thời gian này có cái gì thời cơ à. Những cái khác chức vị đều tìm đến thí sinh thích hợp, tiên đạo thập nhị kình có một bộ phận lớn đều đảm nhiệm chức vị, những cái khác sau đó cũng sẽ có được vị trí của mình. tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Tam thập lục kỳ cũng lần lượt xuất quan, thành thiên đình chiến tướng. Bây giờ thiên đình có thể nói là trong thiên địa này mạnh nhất một phương tổ chức. Huống chi toàn bộ thiên đình hợp đạo tương đương với thiên địa quan phương tổ chức, địa vị càng là khổng lồ. Thiên đình binh lực để lên, ma đình giống như nghênh đón tai họa ngập đầu, người người cảm thấy bất an. Trong lòng cảm thấy mình cùng ngày trước sự tình quan hệ không lớn người. Đương nhiên ôm điểm đầu hàng tâm tư. Có lẽ giam giữ cái trăm ngàn năm, thật tốt cải tạo một thoáng, liền lại có thể thả bỏ đi. Dù sao cũng so chết mạnh. Một chút liên lụy quan hệ tương đối sâu người chỉ có thể bất chấp khó khăn kéo đội ngũ phản kháng. Tuy nói biết rõ hoàng giả hoặc là đế cảnh kết quả bọn họ không có chút nào cơ hội, nhưng ma chủ dù sao không chết, trong lòng bọn họ còn có một tia chờ đợi, hy vọng ma chủ có thể đánh trở về, nhóm người mình mới thật sự có đường ra. Liền tình huống của bọn hắn quy hàng đều chưa hẳn hữu dụng. Bộ phận người này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tần Cuồng Nhân, mấy người cũng đang phân tích tình thế. Sử dụng thánh nhân trực tiếp biện pháp giải quyết vấn đề không thể làm. Huống chi những cái kia đuôi mù người bên trong cũng có mấy cái thánh nhân, đánh lên chính là tai họa ngập đầu, nói không chừng sẽ còn làm cho ngũ đế xuất thủ. Vậy coi như mất mặt. Nếu như chỉ là cảnh giới thấp tu sĩ chiến đấu còn có thể dây dưa một chút thời gian. Thiên đình bây giờ thiếu khuyết thời gian, nhưng đi theo ma đình quan hệ không lớn, chỉ cần cho ma đình người thời gian, bọn họ liền sẽ không đi đến một bước cuối cùng, hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Bình vỡ không sợ rơi, cũng có thể đạt tới luyện binh mục đích. Mục đích rõ ràng, các tu sĩ xuất chiến. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Trước đây không lâu, ma đình một phương chiếm hết ưu thế. Đám người thậm chí ngay cả mộ chôn quần áo và di vật đều chuẩn bị xong. Rất có một đi không trở lại bộ dáng. Có thể theo Lâm Hổ thành công gây sự, tình thế lập tức nghịch chuyển, để cho đám người còn có chút rơi vào trong sương mù cảm giác. Bây giờ cơ hồ chiếm hết ưu thế, lòng của mọi người thái giá có chút biến hóa. Bây giờ đều xem như thiên đình bộ hạ, ý nghĩ đương nhiên cũng nhiều một chút. Khó được chinh chiến, dựa theo ngự thú tông hệ thống mà nói, tham dự chiến đấu sẽ có công huân chỉ thu hoạch được, sau đó có thể đổi đủ loại đồ tốt, thậm chí thăng quan phát tài cũng là có khả năng. Nhất là thiên đình mới lập, người phương diện yếu kém đến cực điểm, chính là cơ hội tốt nhất. Nguyên do chiến đấu hoàn toàn là đánh bạc lệnh, cũng đánh ra thiên đình uy phong, ổn định thế cục. Ở trong thiên đình, Tiêu Thanh Doanh cùng Bách Lý Kỳ đám người liên tiếp công việc lu bù lên. Cho dù là công thâu xảo, gần nhất đều loay hoay nhức đầu. Bởi vì thiên đình cũng phải quy hoạch người. Từng cái người có thân phận, đều cần đối ứng thân phận pháp khí, đến hiển lộ rõ ràng bản thân thân phận. Một bộ này hệ thống, tự nhiên là rơi vào trên đầu của nàng. Gần nhất không biết ngày đêm luyện chế, ngẫu nhiên mới có thể thở một ngụm, còn lo lắng Lâm Hổ có thể hay không ăn nhà mình Tiểu Nguyệt. May mà rất nhiều chuyện Ngự Thú Tông đã có tiền lệ, càng giống là có chút quy hoạch, ở trên Ngự Thú Tông làm thí nghiệm, sau đó trực tiếp sắp thành quen hệ thống đem đến thiên đình bên trong. Điểm ấy để cho Bách Lý Kỳ thổn thức không thôi. Có một số việc nhìn như không liên quan, nhưng tinh tế suy nghĩ phía dưới lại tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Tối thiểu nhất Lâm Hổ ban đầu cùng Ngự Thú Tông kết duyên, mới có thể có bây giờ dạng này thế cục, giảm bớt không ít vấn đề. Nhưng Ngự Thú Tông trên thực tế cũng bởi vậy thu lợi khổng lồ. Tối thiểu nhất ở bây giờ thiên đình cơ hồ có thể nói là nhất gia độc đại. Nhiều nhất cũng là ngày trước yêu đình có thể miễn cưỡng chống lại. Về phần Phật Tôn cùng Nho Tôn hai người thế lực, trên căn bản là có thể không đáng kể. Bọn họ muốn phát triển, còn cần thời gian phải rất lâu. Bố trí địa điểm, phong quan thành lập hệ thống, tất cả sự tình đều tỉnh tỉnh hữu điều tiến hành. Nhờ vào Ngự Thú Tông vốn liền khổng lồ, mọi người mới xử lý rõ ràng mạch lạc, để cho Lâm Hổ có công phu nói yêu đương. Kỳ thật lúc này, hắn thật đúng là không có yêu đương. Xem như hoàng giả, hắn bây giờ chính là người cả thôn hy vọng. Đương nhiên không thể biểu hiện quá mất mặt. Cho dù là trước đó cùng ma chủ đối cứng qua, biết mình trước mắt còn không phải ma chủ đối thủ, cũng không thể sợ. Bản thân một khi sợ, những người khác làm cái gì nguyên do chớ nhìn hắn lúc này mang Tần Uyển Nhi đám người mang lên. Kỳ thật hướng tốt bên trong suy nghĩ, dạng này cũng có thể đưa đến ổn định lòng quân tác dụng. Mặc dù cái này làm việc quả thật có chút quá tú, nhưng mục đích đạt tới cũng đã đủ rồi. Còn có thể chống bao lâu thời gian, Lâm Hổ cũng không quên quan tâm vấn đề lớn nhất. Hỏi thăm về một mực nướng thần hồn Thương Đế, lo lắng thần hồn phân lượng không đủ. Thương Đế cười toe toét nói, bộ phận này thần hồn rất nhiều, dựa theo trước mắt tiến triển, chống đỡ cái chừng một năm không thành vấn đề. Một năm nghe rất dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói thật là nháy mắt đã vượt qua. Một năm thiên đình cũng có thể miễn cưỡng thành lập hệ thống, ngược lại cũng không phải không có một hồi khả năng. Lâm Hổ tự lẩm bẩm. Thương Đế hiếu kỳ nói, ngươi bây giờ cũng là cảnh giới này, chẳng lẽ liền không thể nghĩ một chút biện pháp, tìm được cái gì đó thần châu, xin điểm ngoại viện hỗ trợ.